đối tượng bị ức hiếp, nấm tiên tri đã không ít lần thử sức nâng đỡ nấm tộc, nhưng đều thất bại. Tuy vậy, nó vẫn thường xuyên đóng vai trò trung gian, dùng những đặc sản của đầm lầy màu trắng để đổi lấy tài nguyên cần thiết cho nấm tộc tại bối thành. Khi thấy cảnh tượng của đầm lầy màu trắng, nấm tiên tri từ từ mở to mắt, sắc mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang vui mừng. Sự biến đổi của nấm tộc khiến nó rất vui, vì điều này có nghĩa là ngôi nhà mới của nó đã có hy vọng. Những năm gần đây, nó đã không thiếu gì sự chăm sóc cho nấm tộc. Nấm tiên tri cảm thấy an tâm, thần sắc so với trước đây đã rõ rệt thay đổi. Wood và Zijas ngồi uống trà bên cạnh, cũng chú ý đến sự thay đổi này. Cả hai đều nhận thấy có thể có cơ hội kiếm lợi. Nếu không, thì tôi hiểu sẽ không miễn phí giúp ổn định tâm trạng cho nấm tiên tri. Nấm tiên tri cũng có chỗ phát hiện. Đừng nhìn lão gia hỏa này bị diệt pháp trận danh ức hiếp mà không dám lên tiếng. Trên thực tế lão già này rất quái dị. Ngón tay của Tô Hiểu điểm nhẹ lên bàn. Từ đầu ngón tay của hắn, hay, hộp tinh thể bắt đầu được xây dựng. Một trong những đặc tính của thanh cương ảnh năng lượng, tinh thể hóa, đã được kích hoạt. Càng về sau, Tô Hiểu càng cảm thấy năng lực này vô cùng thực dụng. Khi đã xây dựng xong hai hộp tinh thể, Tô Hiểu lấy ra 30 ống tiêm kim loại, mỗi hộp chứa 15 ống, rồi phân phát cho Wood và Zuyas. Cái này là gì? Wood lấy một ống tiêm ra, nhìn kỹ rồi hỏi. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Wood, đáp, đợi khi bối thành hoàn toàn dị dạng. Những thứ này chính là vé vào cửa, để tiến vào nơi đó, người có thể hiểu đơn giản rằng, tiến vào khu vực nguy hiểm, đều cần có vé vào cửa. Thực ra, vé vào cửa của khu vực nguy hiểm không phải là để tham gia, mà là để bảo đảm sau khi vào, có thể tránh khỏi cái chết. Cũng giống như Tử Tịch Thành, Vận Rủi Trấn, hay Thánh Địa Chiliad, nếu không có những vật phẩm bảo vệ kiểu này, coi như có vào được, thì cũng chỉ có 10 giây là sống sót. Nếu có thể sống sót 10 giây, thì là anh hùng. Một phút không chết đã là mãnh nhân, mà nếu có thể kiên trì được 10 phút, thì ngay cả hắc ma cũng khó lòng làm được. Wood và Julius nhanh chóng hiểu được dụng ý của Tô Hiểu. Sau khi bối thành dị dạng thành, ứ trọc chi địa, chắc chắn sẽ có rất nhiều tham chiến giả đến đây. Hy vọng có thể vào bối thành tìm kiếm lợi ích. Đến lúc đó, những vé vào cửa này sẽ trở thành hàng bán chạy. Ngoài việc bọn hắn giữ lại để sử dụng, phần còn lại có thể bán cho các tham chiến giả khác. Zias trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng, vị trí chính xác của linh hồn đấu kỹ trường tài đã tìm ra. Một hồi ba người chúng ta sẽ đi qua đó. Đây quả thực là tin mừng. Tôi hiểu trước đây đã biết linh hồn đấu kỹ trường nằm gần bối thành, nhưng sau này mới nghe được rằng đấu kỹ trường này rất thần bí. Nó chỉ xuất hiện ở khu vực xung quanh bối thành và những thời điểm không cố định. Nếu không có chìa khóa, dù có thấy đấu trường, thì cũng không thể vào được. Tôi hiểu Wood và Zuyas đều có chìa khóa. Hiện tại Zuyas đã xác định phương hướng, thuận tiện lợi dụng thời gian bối thành bắt đầu dị dạng để ba người họ đi khiêu chiến linh hồn đấu kỹ trường. Cùng lúc đó, Wood từ trong ngực móc ra hai tấm địa đồ vẽ trên giấy da dê, đưa cho Tô Hiểu và Zuyas mỗi người một tấm. Đây là địa đồ đầy đủ của bối thành, trong đó có cả các lối vào đại di tích và những chú thích rõ ràng. Tô Hiểu đã có được chìa khóa của địa môn, lại thêm tấm địa đồ này, xem như là đã có đủ tất cả để hành động. Tuy nhiên, lúc này thời cơ vẫn chưa đến. Hắn tính toán, sau khi bối thành dị dạng chấm dứt, đại di tích và các thiết bị liên quan sẽ ổn định lại. Lúc đó bối thành sẽ càng nguy hiểm hơn. Muốn xâm nhập vào trong thành lúc này, e rằng là điều không thể. Nói cho cùng, chuyện tốt phải biết chia sẻ. Ý tưởng của Tô Hiểu là nếu nguy hiểm quá lớn, hắn sẽ lừa gạt thêm nhiều tham chiến giả vào, phân tán, bớt nguy hiểm. Đến lúc đó, hắn sẽ dễ dàng xâm nhập bối thành và tiến vào đại di tích, kể cả việc bị người khác chiếm mất, thiết bị tỉnh lại thiên phú. Trước tiên không bàn đến món đồ chơi kia là một thiết bị khổng lồ không thể di chuyển. Trong đại di tích càng nguy hiểm, nếu không có tinh linh vương tộc cung cấp chìa khóa và phương pháp, đi vào đó chẳng khác gì tự tìm lấy cái chết. Trong nhà cây, sau khi hoàn tất việc chia sẻ tài nguyên và tình báo, Wood và Zuyas rời đi. Tô Hiểu, trước đó, đã lấy ra 30 lọ sinh mệnh bí dược, chính là để chặn miệng bọn họ. Khi Wood và Zuyas vừa rời đi, Nấm tiên tri cười tươi đến mức trên mặt đầy nếp nhăn, rồi lên tiếng, ta đoán, bối thành dị dạng chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều tham chiến giả, ta làm đơn vị trung lập, để hư, không chi thụ công chứng, không thể, chỉ đứng nhìn bọn chúng, gặp nạn mà không giúp đỡ. Nấm tiên tri dần dần thể hiện bản chất vô sỉ của mình, dù có muốn kiếm lời một khoản, nó cũng phải giả vờ như vì dân vì nước. Tô Hiểu im lặng, chờ đợi nấm tiên tri bày tỏ thành ý. Với tình hình hiện tại, nếu như ta có thể tích trữ một lượng lớn, sinh mệnh bí dược, sau đó ta sẽ hứa hư, không suy thụ đưa ra yêu cầu công trình, khi ấy, ta rất có thể sẽ tạm thời trở thành đơn vị trung lập cung cấp vé vào cửa cho bối thành. Ý của nấm tiên tri là, nó có cách để trở thành NPC chuyên bán vé vào cửa, đồng thời đạt được thân phận công chứng của hư không chi thụ. Nếu thật sự như vậy, điều đó sẽ tương đương với việc trở thành chính phủ bán vé, và độ tin cậy của nó không thể so sánh với việc Tô Hiểu chỉ bán vé tư nhân. Hơn nữa, Tô Hiểu có ác danh bên ngoài, vì vậy khi hắn mua vé vào cửa, những tham chiến giả kia ít nhất cũng phải tổ chức thành đoàn để tránh bị đoạt mất. Trước đó đã nói rõ, qua con đường của ta bán, sinh mệnh bí dược là ổn định, nhưng vì có hư, không suy thụ công chứng trói buộc, chúng ta không thể nâng giá lên cao, hơn nữa lượng cung của ngươi cũng phải đầy đủ. À, hiện giờ ngươi có bao nhiêu? Sinh mệnh bí dược, tinh linh tộc đã diệt vong, không còn con đường này nữa. Muốn tìm tài liệu để điều trị, quả thật rất khó. Nấm tiên chi nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục. Tính theo liều thuốc tiêm tiêu chuẩn, ngươi hiện có bao nhiêu ống? Sinh mệnh bí dược, mấy vạn ống, tạch, khụ, khụ. Phổ nắm tiên tri, vội cầm khăn mặt lên, lau đi nước trà phun ra từ mũi, hỏi, ngươi điều chế nhiều như vậy, à, ta đã hiểu rồi. Nói đến giữa chừng, nắm tiên tri giật mình, trước đây, người mua chính là tinh linh tộc. Số lượng tất nhiên rất nhiều, mấy vạn ống có thể, chỉ là số lượng giao dịch trong một lần, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Qua con đường của ta, giá bán tùy rằng không cao, nhưng lượng tiêu thụ nhất định sẽ lớn. Lát nữa, ta sẽ ủy thác Caesar, cho những dược tề này pha nước, hụ, cùng Caesar cùng nhau cải tiến. Nấm tiên tri thực sự rất xấu, đã cấu kết với Caesar, trời mới biết khi sinh mệnh bí dược được mở bán, sẽ có trò lừa gạt gì xảy ra. Tô Hiểu liên lạc với Caesar, phát hiện đối phương đã đến thôn nấm, đang trên đường chạy tới. Một lúc sau, Caesar vô cùng lo lắng bước vào nhà cây, bạn hữu thân thiết của ta, phương diện cải tiến dược tề sẽ giao cho ta, phải không? Caesar cười giàn, trên mặt lộ rõ vẻ mưu mô. Một lúc sau, ba người ngồi quanh bàn thấp, thương thảo về việc bán dược tề. Tô Hiểu chỉ phụ trách cung cấp dược tề, sau đó ngồi chờ thu tiền. Như vậy, coi như xong việc, hắn chỉ là nhà cung cấp cộng xưởng sản xuất. Caesar phụ trách cải tiến dược tề sau khi chế biến, cải tiến, pha thêm nước, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả dược tề không thay đổi. Chỉ là thời gian tác dụng giảm xuống, từ đó có thể mở rộng nhu cầu tiêu thụ. Caesar còn phụ trách tuyên truyền và bán dược tề trong thành. Cái gọi là bán trong thành, chính là Caesar sẽ mang thâm uyên trì quán, di chuyển khắp bối thành khi gặp phải những tham chiến giả bị vây khốn. Đồng thời, sinh mệnh bí dược của họ sắp hết tác dụng. Caesar sẽ dùng giả cứu mạng để bán cho họ dược tề. Với năng lực sinh tử nguyên bản của Caesar, hắn hoàn toàn có thể xâm nhập vào khu vực nguy hiểm, huống chi hiện giờ, hắn đã là người bình hợp nhất. Caesar từng thử qua, hắn đã tìm gặp một tên tinh anh ngư nhân quái. Chỉ cần cho đối phương một cước, ngư nhân quái đó chỉ hừ một tiếng. Những con quái vật này, khi thấy Tô Hiểu, Wood và Julius đều dưa vũ khí, gầm gừ lao tới. Nhưng khi đối diện với Caesar, người bình hợp nhất, chúng có thể nén giận. Còn nếu không nhịn được nữa, mới lao vào tấn công. So với việc bán dược tề trong thành, việc phá chế dược tề đã có yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Tuy Caesar không giỏi trong việc điều phối các loại bốc dược tề, nhưng khi liên quan đến việc lừa gạt và pha chế dược tề để hãm hại người khác, trình độ của hắn đang dần được cải thiện. Cuối cùng, nấm tiên tri đảm nhận trách nhiệm là NPC trung lập bán dược cho thôn nấm. Nó sẽ tiêu hao một phần độ cống hiến của mình tại hư không chi thụ, để thôn nấm tạm thời trở thành an toàn gạch chéo trung lập khu vực. Nơi đây sẽ là điểm dừng chân cho đám tham chiến giả. Hãy thử tưởng tượng, khi chém giết tại Bối Thành, nhận trọng thương, mà không có chỗ ẩn náu, làm sao có thể chịu đựng được, nhưng nếu có một nơi an toàn để tránh gió, ai có thể từ chối, thêm vào đó, thôn nấm có những bức tường dây leo bao quanh, giống như một cái chén lớn úp ngược, chỉ chừa lại cửa vào, và một lỗ nhỏ để ánh sáng lọt vào. Khi bước vào, người ta sẽ cảm nhận được sự an toàn vô hình và cảm giác thả lỏng. Trong chuyện này, thiếu một trong ba người tôi hiểu, si già, nấm tiên tri thì không thể phát triển mạnh mẽ được. Vì vậy, tỷ lệ chia sẽ rất quan trọng. Sau khi bàn bạc, tôi hiểu chiếm năm thành lợi nhuận. Vì không có hắn, việc kinh doanh này sẽ không thể thực hiện. Si già chiếm ba thành, còn nấm tiên tri chiếm hai thành. Sau khi tỷ lệ chia đã ổn định, nấm tiên tri lấy ra hai tượng thần nhỏ như dây chuyền, đó là những tượng thần cổ xưa, cỡ nhỏ với năng lực tương tự như tượng thần mà Tô Hiểu đang nắm giữ, nhưng chỉ có thể ghi chép được hai cây sơ thủy chi thụ, khác với tượng thần lớn của Tô Hiểu, có thể ghi chép tới 20 cây sơ thủy chi thụ. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là, thôn nấm mà nấm tiên tri xây dựng từ gốc cây, sơ thủy chi thụ, lại có chút hoạt tính. Chỉ cần dán tượng thần cổ xưa lên vị trí còn giữ được hoạt tính trong nhà cây, nơi đó sẽ được coi là có thể ghi chép giống như một cây sơ thủy chi thụ. Trước kia, khi tường xương mù hai bên cố đô chưa mở ra, Nam Bắc Đại Lục bị tách biệt, nấm tiên tri đã thông qua nhà cây của mình và cây sơ thủy chi thụ trong rừng rậm đen đi lại giữa Nam Bắc Đại Lục. Tô Hiểu dùng tượng thần cổ xưa của mình để ghi chép lại nhà cây này, đợi nấm tiên tri xin phép thông qua hư không chi thụ. Sau khi thôn nấm trở thành khu vực an toàn, nơi đây sẽ có ý nghĩa chiến lược. Vậy là, các địa điểm có thể truyền tống của Tô Hiểu đã biến thành rừng rậm đen, cố đô, nhà cây an toàn, Bối Thành, khu trung tâm. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Tô Hiểu cảm thấy Caesar và nấm tiên tri như gặp nhau quá muộn. Quả thật, nấm tiên tri lão gia hỏa này rất xấu, dù không có sức chiến đấu, nhưng lại rất xấu một cách ngấm ngầm. Về việc thôn nấm chuyển thành khu an toàn, ít nhất còn cần một ngày nữa. Việc này kịp thời, vì Bối Thành sẽ hoàn thành dị dạng trong vài giờ nữa, chính thức trở thành cao nguy khu vực. Tuy nhiên, đám tham chiến giả tản mát khắp nơi trong thụ sinh thế giới sẽ mất chút thời gian mới có thể đến đây. Nhân lúc này, tôi hiểu còn có nhiều việc phải làm. Hắn từ cô lỗ có được 6 bức họa, tác dụng hiện chưa rõ. Hắn chuẩn bị hồi đáp về cực Bắc, hạt ám chi vực, thử xem 6 bức họa này có tác dụng gì. Ngoài ra, hắn còn có một chỗ ở an toàn trong hắc ám chi vực, đến lúc nào cảm thấy thời gian sung túc, hắn sẽ chuẩn bị khiêu chiến trước tiên với tham lam chi trương, thử xem sức mạnh của tham lam chi trương, thử thách hồn linh cụ tượng đầu tiên, nữ vu đầu tiên trong lịch sử, ám nha, có cường độ như thế nào. Tuy nhiên, trước khi vào hắc ám chi vực, tôi hiểu còn có một việc cấp bách hơn, chính là phải đến linh hồn đấu kỹ trường xem xét. Nếu bỏ lỡ thời gian này, hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, mới có thể tìm được phương vị của linh hồn đấu kỹ trường. Wood và Zuyas đã đi trước đến linh hồn đấu kỹ trường, nhưng không chỉ có bọn họ, trên đường, tôi hiểu vô tình gặp bố bố Uông, cùng Adora, họ cũng đang cùng nhau đi đến. Adora có chìa khóa vào linh hồn đấu kỹ trường. Câu chuyện là thế này, trước đây, Adora mỗi ngày phải bỏ ra 10.000 mai linh hồn tiền để làm phí phòng vệ an toàn, nhưng sau hai ngày thanh toán, Adora lại không còn tiền. Khi tự xưng là hết linh hồn tiền, Adora nói vậy, nhưng tôi hiểu không tin. Quả nhiên, sau khi đến Bối Thành, tôi hiểu lấy ra một khối hắc ám thạch, rồi buộc Adora phải bán hết đồ đạc. Cuối cùng ép hắn đưa ra 5.000 mai linh hồn tiền. Lần này quả thật không còn gì nữa. Với hắc ám thạch, Adora đương nhiên có thể đổi lấy chìa khóa linh hồn đấu kỹ trường. Theo lời Adora, lần trước khi thụ sinh thế giới mở ra, linh hồn đấu kỹ trường đã xuất hiện ngẫu nhiên tại một số khu vực trong cố đô, và không ít tham chiến giả đã từng khiêu chiến qua. Lần này, sự việc hiện tại Bối Thành là do hư không chi thụ không can thiệp. Vì vậy, vị trí linh hồn đấu kỹ trường xuất hiện, tự nhiên sẽ không bị cưỡng ép thay đổi. Nghe nói linh hồn đấu kỹ trường có 5 cửa, được gọi là đấu kỹ trường. Và dĩ nhiên, nơi đây chỉ là những trận chiến một với một, không rõ vì sao, đại đa số những người đến khiêu chiến, không phải vì mục đích chiến thắng mà đến. Tô Hiểu cùng Ba Hà rời thôn nắm, thẳng tiến đến khu vực của bố bố, nơi đã bắt đầu các trận khiêu chiến. Sau hơn một giờ di chuyển, Tô Hiểu xâm nhập vào một khu rừng sâu. Ánh mặt trời vàng kim chiếu qua những khe hở giữa các cành cây, khiến hắn phải nheo mắt lại, một tay đưa lên che ánh sáng. Trước mắt hắn, một tòa cung điện nguy nga sừng sững. Tòa cung điện này hoàn toàn được xây từ một loại hắc thạch, như hắc diện thạch. Phần đỉnh của nó có kết tinh giống như vương miệng. Tô Hiểu bước lên bậc thang đá màu đen, tiến về phía một cánh cửa hắc thạch. Trên cửa có một ổ khóa, nhưng không phải cắm chìa khóa vào, mà là khảm chìa khóa vào đó. Cùng cộp một tiếng, Tô Hiểu đặt linh hồn chìa khóa mà hắn đã có trước đó vào ổ khóa. Cánh cửa hắc thạch từ từ mở ra, nhắc nhở, ngươi đã mở ra linh hồn đấu kỹ trường, nơi đây đã nhận được công chứng của hư không chỉ thụ, đã kiểm tra và xác nhận là ấn liệt sát giả của ngươi, không cần tiến hành công chứng nửa số liệu hóa. Khi ở trong linh hồn đấu kỹ trường, tất cả tư liệu sẽ được hiển thị dưới dạng nửa số liệu hóa. Cảnh cáo, đây là khu vực tuyệt đối an toàn, nếu như ngươi công kích hay khiêu chiến với người khác, sẽ lập tức bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi linh hồn đấu kỹ trường, vĩnh viễn không thể quay lại nơi đây. Người cần phải tiến vào linh hồn tịnh đàm trong vòng 5 phút, tiến hành tẩy lễ. Lần đầu tẩy lễ sẽ làm tăng cường độ linh hồn, đồng thời tạm thời phong cấm tất cả năng lực của ngươi. Phong cấm này sẽ tự động biến mất khi ngươi rời khỏi linh hồn đấu kỹ trường. Sau khi hoàn thành tẩy lễ, ngươi sẽ tạm thời có được các thủ đoạn khiêu chiến trong linh hồn đấu kỹ trường. Tô Hiểu đi qua một hành lang, sau đó thấy trước mặt xuất hiện một gian phòng không lớn, trong phòng có một chỗ đầm nước. Bên trong là một loại thủy dịch, lộ trắng. Khi Tô Hiểu vừa đến gần linh hồn đàm, bố bố ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã đạt được tư cách tiến vào linh hồn đấu kỹ trường, sơ vần của ngươi và vĩnh cửu triệu hoán vật cũng sẽ đồng thời hưởng thụ lần tẩy lễ này, từ đó tăng cường độ linh hồn. Đây chính là lợi ích mà hắn đã đổi được từ hắc ám thạch để có được chìa khóa vào linh hồn đấu kỹ trường. Khó trách trước đó có nhiều tham chiến giả, cho dù họ không có ý định khiêu chiến, nhưng vẫn tìm cách đến đây một chuyến. Nhắc nhở, kiểm tra servant của ngươi, lẫn đông chiến lưu, A Mỗ, cùng thú chỉ ảnh, Benny hiện đang ở cách đây 1.000 km, người có muốn thanh toán 2.953 mai linh hồn tiền để tạm thời truyền tống lẫm đông chiến ngu, à mỗ cùng thú chi ảnh, Benny đến đây, tiến hành linh hồn tẩy lễ hay không? Đây là quyền hạn cố hữu của linh hồn đấu kỹ trường. Sau khi hoàn thành tẩy lễ, Seven và các sinh vật triệu hoán vĩnh cửu sẽ bị đưa về vị trí ban đầu, gần 3.000 mai linh hồn tiền. Đối với tôi hiểu mà nói, đây là một phần 10 số tiền lợi nhuận mà hắn thu được từ những chuyến đi qua các thế giới trước đây. Tuy vậy, việc này có thể giúp à mỗ và Benny cường hóa linh hồn, vì thế hắn cảm thấy đây là khoản chi tiêu xứng đáng. Hắn quyết định thanh toán. Chấn động không gian vang lên, rồi một tiếng vỡ ảo ảo, nước biển xung quanh bắt đầu tản mát. Rồi và linh hồn đàm lúc trước đã bị bốc hơi. À mỗ và Benny xuất hiện. Cả hai đều có chút ngây ngốc. Benny nhìn quanh trái phải, khi thấy Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha, nước mắt nàng không thể ngừng rơi, cứ trèo ra ở trong cảnh mắt. Miêu, meo meo, Benny như một con sóc bay, lao ngay lên đầu Tô Hiểu, sau đó chui vào trong quần áo của hắn, rồi xoay người lại, thò đầu nhỏ ra từ cổ áo. Benny lúc này thật sự rất ủy khuất, đã hơn 10 ngày, kể từ khi tiến vào thụ sinh thế giới, nàng và A Mẫu đã phải bơi trong biển gần 10 ngày, dù sau đó có gặp hắc sắc phi, nhưng Benny nhận ra, nàng vẫn mắc phải bệnh sợ biển rộng, ụm bò, ò, à mỗ thì khác, tâm trí của nó khá lớn. Mỗi lần tham gia chiến đấu, nó đều bị địch nhân đánh đến mức chỉ còn một hơi, nhưng sức chịu đựng của nó cũng rất mạnh. Tô Hiểu không nói gì thêm, nhảy vào trong linh hồn thủy đàm. Khi hắn hoàn toàn chìm vào trong đầm nước, cảm giác xung quanh dường như thay đổi, rồi lại quay trở lại như cũ. Năng lượng linh hồn từ mọi phía tràn vào cơ thể hắn, bị thân thể hấp thụ, nhưng sau đó không có gì xảy ra nữa. Tô Hiểu kiểm tra cường độ linh hồn của mình, vẫn là 590 điểm, không tăng lên chút nào. Một cơn lực đẩy từ phía dưới truyền đến, Tô Hiểu từ từ nổi lên mặt nước. Bố bố Uông, À Mỗ, bà Ha, Benny cũng đều như vậy. Bố bố tăng 20 điểm cường độ linh hồn, Benny tăng 17 điểm, A Mỗ tăng 13 điểm, bà Ha tăng 15 điểm. Nhưng tôi hiểu, hắn lại kiểm tra tư liệu của bản thân và xác nhận rằng cường độ linh hồn vẫn chỉ là 590 điểm. Đây có lẽ là do cường độ linh hồn của hắn quá cao, khiến tình huống này xảy ra. Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng. Mỗi khi tiến vào thế giới mới, hắn thường có sự tăng trưởng ổn định 30 điểm, không kém gì 10 hay 20 điểm của những người khác. Khi Tô Hiểu vừa rời khỏi chỗ mình trong đầm nước, phía trước là một bức tường, giờ đây đã thay đổi hình dạng. Phía sau trở thành một con đường tối tăm, và trước mắt hắn là một thông đạo bằng hắc thạch. Trên vách tường hai bên thông đạo, những hoa văn rậm rạp được khắc đục. Linh hồn tẩy lễ vừa hoàn tất, A Mỗ và Benny cảm nhận được một cỗ lực lôi kéo, khiến Benny cảm thấy bất ngờ. Mèo mèo, Benny đoán được điều gì đó, tôi hiểu, bố bố uông, bà Ha không nói gì thêm. Ô mèo mèo, Benny co người lại. Trong quần áo của tôi hiểu, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, bị lực hấp dẫn không gian kéo ra ngoài. Một chuỗi nước mắt áo ánh rơi lại trong không khí. Rồi Benny bị một tiếng hút đi, cuối cùng biến mất. Hắn tiếp tục đi cùng A Mỗ và Hắc Sắc Vi tham gia vào, trên biển đầy mạo hiểm. Đây là lại rơi vào biển rồi. Ba Ha một câu nói toạc ra chân tướng, hoặc nói đúng hơn, A Mỗ cùng Benny đã nhiều ngày không đến tập hợp, chẳng khó đoán ra hướng đi của bọn họ. Tôi hiểu theo phía trước thông đạo Hắc Thạch mà tiến, đến khi đi đến cuối hành lang. Hắn bước vào một chỗ hình vòng của giác đấu trường. Giác đấu trường này không lớn. Xung quanh là ghế khán giả hình bậc thang. Ở giữa là sân cát và Wood, Zuyas và Adora đang ngồi trên ghế khán giả. Wood trầm tư cái gì đó, Zuyas thì miệng phun hương thơm, không biết đang lầu bầu mắng ai. Còn Adora thì nằm thẳng trên ghế, như mất hết ý nghĩa sống. Tô Hiểu lên tiếng hỏi, khiêu chiến như thế nào, độ khó cao sao, nghe thanh âm của hắn. Cả ba người đều liếc mắt nhìn qua, rồi đồng thanh đáp, vẫn được. Không tính khó, không đáng nhắc đến. Nghe vậy, cộng thêm vẻ mặt trước đó của ba người, có thể đoán ra ngay, ba người này rõ ràng là ăn quýt chua, thấy Tô Hiểu đến, liền nhanh chóng thổi phồng quýt ngọt. Qua lời giải thích của Wood, Tô Hiểu hiểu được tình huống, linh hồn đấu kỹ trường tổng cộng có 5 cửa, chỉ cần sân cát vàng trống, mỗi người đều có thể khiêu chiến, mỗi lần thắng một trận, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với chiến thắng đó. Sau khi hoàn thành 5 tràng khiêu chiến, ngươi có thể hướng linh hồn chi chủ khởi xướng khiêu chiến cuối cùng. Chiến thắng linh hồn chi chủ, ngươi sẽ đạt được điều gì? Ngay cả Wood và đồng bọn cũng không rõ. Wood chỉ vào một ghế khán giả gần đó, trên đó có một bệ đá, trên bệ đặt một bản thư tịch kim loại. Khi ngươi đặt tay lên đó, ngươi sẽ nhận được phương thức chiến đấu tại linh hồn đấu kỹ trường, các phương thức khác đều bị cấm. Tôi hiểu. Tiến đến trước bệ đá, có độ rộng chừng nửa mét, và độ cao khoảng một mét. Một tay hắn đặt lên thư tịch kim loại, ngay sau đó, cảnh vật trước mắt hắn thay đổi, như thể hắn nhìn thấy vô tận tinh không, hoặc là chứng kiến muôn loài sinh linh. Nhắc nhở, ngươi đã kích hoạt phú dư trì thư, vật phẩm này sẽ tạm thời giao phó cho ngươi năng lực hệ linh hồn. Trong linh hồn đấu kỹ trường chiến đấu, ngươi chỉ có thể sử dụng loại năng lực này. Kiểm hạch đến liệp sát giả là chủ tu cận chiến hệ, linh hồn đấu trường là nơi rèn luyện, khiêu chiến, ma luyện, sẽ không giao phó cho ngươi năng lực hệ mà ngươi am hiểu. Lần này, năng lực linh hồn tạm thời giao phó, sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi mà định giả. Cường độ linh hồn của ngươi là 590 điểm, nhắc nhở, kiểm hạch bị đình chỉ. Linh hồn chi chủ yêu cầu, ngươi tiến hành kiểm hạch lại đối với cường độ linh hồn. Lần nữa kiểm hạch hoàn thành, cường độ linh hồn của ngươi là 590 điểm. Dưới đây là tư liệu cơ bản của ngươi. Người khiêu chiến, Kokolin Byakuya, hạt bì, 100%, tỷ lệ cắt giảm thuộc tính thân thể, 0%, năng lượng linh hồn, 42.000 điểm, rãnh kỹ năng linh hồn, 24 cái. Kỹ năng linh hồn càng cường đại, số lượng rãnh kỹ năng linh hồn càng nhiều. Nhắc nhở. Các kỹ năng linh hồn hạ vị, trung vị, cao vị tuy có sự chênh lệch lớn về cường độ, nhưng nếu kết hợp nhiều loại kỹ năng linh hồn hạ vị, sẽ tạo ra sự biến hóa chất lượng. Dưới đây là danh sách các kỹ năng linh hồn mà liệp sát giả có thể tạm thời nắm giữ. Ngươi cần căn cứ vào số lượng rãnh kỹ năng của bản thân để lựa chọn bí ngân tiện cấp bậc, hạ vị năng lực linh hồn lực công kích, hải sao, tốc độ phóng thích, 22 cái. Nhắc nhở, ngươi có thể tùy ý lựa chọn các kỹ năng trong danh sách trên, cho đến khi các rãnh kỹ năng linh hồn của ngươi bị chiếm hết, hải sao, tốc độ phi hành, 1 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, 1 cái, chấn lui cấp bậc, hạ vị năng lực, linh hồn lực công kích, 1 sao, tốc độ phóng thích, 2 sao, lực đánh lui, 3 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, 1 cái, linh năng nhảy lên cấp bậc, hạ vị năng lực, linh hồn tốc độ phóng thích, 3 sao, khoảng cách, 1 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, 2 cái, song tử nhận bạo cấp bậc, trung vị năng lực linh hồn lực công kích, 4 sao, tốc độ phóng thích, 3 sao, thời gian duy trì, 2 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, 4 cái, linh hồn, kết tinh thương cấp bậc, cao vị năng lực linh hồn lực công kích, 10 sao, tốc độ phóng thích, 4 sao, tốc độ phi hành, 10 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi. Điểm kỹ năng sẽ được giao cho ngươi, điểm này có thể tăng lên để cải thiện các kỹ năng linh hồn ngươi đã tạm thời nắm giữ. Cường độ linh hồn của ngươi là 590 điểm. Ngươi sẽ đạt được 197 điểm kỹ năng, tăng lên hạ vị năng lực, linh hồn, mỗi cấp tiêu hao 1 điểm. Tăng lên trung, vị năng lực linh hồn, mỗi cấp tiêu hao 5 điểm. Tăng lên cao vị, năng lực linh hồn, mỗi cấp tiêu hao 10 điểm. Kỹ năng linh hồn cao nhất có thể tăng lên tới cấp độ 10. Một loạt nhắc nhở xuất hiện, tôi hiểu không biểu lộ cảm xúc, bình tĩnh lựa chọn, chấn lui, và linh hồn kết tình thường. Hai kỹ năng này liền xuất hiện trong rãnh kỹ năng linh hồn. Sau đó, phía sau xuất hiện dấu cộng, hắn lựa chọn rót đầy chúng, chấn lui đã tăng lên tới cấp độ 90, cấp độ cao nhất, đẳng cấp đã chuyển hóa thành cấp độ max, linh hồn kết tình thường đã tăng lên tới cấp độ 10. Cấp độ cao nhất, đẳng cấp đã chuyển hóa thành cấp độ max, tôi hiểu, cảm nhận được một cỗ năng lượng linh hồn cuồn cuộn bao phủ cơ thể hắn. Linh hồn ấn ký trên mu bàn tay phải chính là căn nguyên giúp hắn tạm thời sử dụng năng lực linh hồn. Hắn hiểu ra vì sao Wood, Zuyas và Adora lúc trước có chút buồn bực. Nếu cường độ linh hồn không cao, sau khi đến nơi này, không chỉ sẽ bị phong tỏa tất cả năng lực, mà còn bị áp chế thuộc tính thân thể. Thêm vào đó, vì không quen với năng lực linh hồn vừa mới nắm giữ, cho nên mới dẫn đến khiêu chiến không thuận lợi. Tô Hiểu đã nghĩ kỹ con đường của mình. Hiện tại, hắn có hai loại năng lực, chấn lui và linh hồn kết tinh thương, cả hai đều đã đạt đến cấp tối đa, lại còn có thể nhận thêm sức mạnh từ cường độ linh hồn của hắn. Linh hồn kết tinh thương là một năng lực linh hồn cao cấp, có uy lực mạnh mẽ và tốc độ phi hành cực kỳ biến thái. Chỉ có điều tốc độ phóng thích của nó khá chậm. Tôi hiểu chuẩn bị sử dụng chấn lui để đánh ngã đối phương, khiến chúng rơi vào trạng thái ngây ngốc, sau đó sử dụng linh hồn kết tinh thường để kết thúc. Vì hắn chủ tu cận chiến hệ, linh hồn đấu kỹ trường, không giao phó cho hắn năng lực linh hồn thuộc về cận chiến, nhưng điều này không ảnh hưởng gì. Linh hồn kết tinh thường sử dụng cũng giống như huyết thường. Tôi hiểu, từ ghế, khán giả bước xuống, đi vào sân đấu. Chuẩn bị đối mặt với người chấn thủ đầu tiên, linh hồn thủ vệ, ầm vang một tiếng, cánh cửa sân cát vàng mở ra, một thân ảnh tay cầm song đáo, lão già. Tôi hiểu dậm mạnh chân xuống đất, kích hoạt năng lực chấn lui, năng lượng linh hồn của hắn vào khoảng hơn 40.000 điểm, đủ để tùy ý sử dụng. Đùng, một tiếng sấm vang lên, lấy tôi hiểu làm trung tâm, cát vàng trên sân bắn ra từ phía, linh hồn thủ vệ lao tới. Nhưng ngay lập tức bị hất văng trở lại, vào trong thông đạo phía sau, theo sau là tiếng va chạm nặng nề, một cây linh hồn thương tựa như kết tinh tử tinh thể xuất hiện, trên tay Tô Hiểu, cây thương dài gần 3 mét, mặt trên lưu động năng lượng linh hồn, nhìn vào vừa lộng lẫy, lại đầy uy lực. Tô Hiểu vừa định điều khiển linh hồn kết tinh thương để tấn công, thì một thông báo đột ngột xuất hiện, trước mắt hắn, nhắc nhở. Linh hồn thủ vệ đã đầu hàng, Tô Hiểu nhíu mày, hắn chưa dùng sức, đối thủ lại đã đầu hàng, nhìn vào tình huống này, quả thật không khó khăn, hắn đương nhiên nhận ra, ba người Wood, lúc trước chỉ toàn nói lời ngon ngọt, vậy mà đối với hành vi bất lương như vậy, hắn không thể không đáp trả. Hắn liền trực tiếp bóc vỏ quýt, rồi nhét vào miệng ba người. Wood im lặng, không nói gì. Suyas một tay xoa mặt, thở dài. Adora thì biểu lộ như thể có thể diễn xuất xuất chúng, không biết linh hồn chi chủ. Lúc này, đang đứng gác ở cửa ải cuối cùng của linh hồn đấu kỹ trường, đang có tâm trạng gì, quả thực quá yếu rồi. Linh hồn thủ vệ canh giữ cửa thứ nhất, không còn sức chống đỡ. Ngay cả một phát linh hồn kết tinh thương cũng không thể nạnh kháng, cuối cùng đành phải đầu hàng. Thực ra, không thể trách linh hồn thủ vệ, hắn bị trúng một chiêu, chấn lui, thân thể bán bất toại. Nếu hắn trúng phải linh hồn kết tinh thương, thì cái đó chẳng phải là linh hồn kết tinh thương, mà chính là chìa khóa, mở đường vào thiên đường. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu đã lựa chọn năng lực, chiến đấu rất chính xác, hắn lần đầu tiên đến linh hồn đấu kỹ trường. Hơn nữa, lại tạm thời nắm giữ năng lực hệ linh hồn, đừng nói đến việc khai phá chiều sâu. Ngay cả ứng dụng, trong chiến đấu hắn cũng chưa quá thuần thục. Ban đầu, Tô Hiểu tính toán dùng sự kết hợp giữa năng lực di chuyển, khống chế và công kích mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi thấy rằng điểm kỹ năng được thưởng phụ thuộc vào cường độ linh hồn, hắn đã đổi ý. Hắn không còn chọn những năng lực phức tạp, mà thay vào đó chọn những năng lực đơn giản, mạnh mẽ để bù đắp cho việc sử dụng năng lực không thuần thục. Hắn đã tăng cấp, chấn lui lên tối đa, cùng với cường độ linh hồn của hắn, giúp mở rộng phạm vi và tăng thêm uy lực. Cái tên chấn lui đơn giản giờ đây đã biến thành một bản tăng cường của thần la thiên trinh, chỉ là phạm vi không rộng bằng thần la thiên trinh. Khi đã tích tụ đủ sức mạnh, mỗi lần sử dụng năng lực này, Tô Hiểu tiêu hao khoảng 270 đến 300 điểm năng lượng linh hồn. Với mức năng lượng linh hồn tối đa của hắn là 42.000 điểm, thì hắn có thể sử dụng năng lực này hơn trăm lần, bởi vì chấn lui là năng lực thuộc hạ vị trong hệ linh hồn. Ban đầu y lực của nó tuy không mạnh mẽ, nhưng thời gian hồi chiêu lại rất ngắn, cộng thêm vào đó là cấp bậc tăng tiến và cường độ linh hồn của Tô Hiểu, khiến cho khoảng cách giữa các lần sử dụng năng lực này càng được rút ngắn. Thời gian hồi chiêu của chấn lui hiện nay chỉ còn khoảng 3 giây, thời gian này tuy không cố định, nhưng dao động trong khoảng từ 2,7 đến 3,5 giây, phụ thuộc vào cường độ bạo phát của lần chấn lui trước đó. Khái niệm hồi chiêu chính là tần suất mà năng lực này có thể sử dụng lại sau mỗi lần kích hoạt. Trước khi thời gian hồi chiêu kết thúc, ta vẫn có thể cưỡng ép sử dụng, nhưng nếu không đợi cho cơ thể hồi phục đầy đủ, khả năng sử dụng thất bại rất cao. Điều này có thể không chỉ làm ta không thể thương tổn địch nhân, mà còn dẫn đến việc nhận phải cắn trả từ năng lực của chính mình. Với 3 giây cho mỗi lần chấn lui và 15 giây cho mỗi phát linh hồn kết tinh thương, ban đầu là 5 phút hồi chiêu. Kết hợp giữa hai năng lực này thực sự rất đơn giản và thô bạo. Chấn lui sẽ đẩy địch nhân vào tường, sau đó linh hồn kết tinh thương sẽ lập tức bắn giết. Trên ghế khán giả, ba người Wood, Zuyas và Adora nghe Tô Hiểu nói rằng việc khiêu chiến thực ra không khó, mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau. Sau khi đánh bại linh hồn thủ vệ, Tô Hiểu nhận được thông báo từ hệ thống, nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng chấn thủ giả cửa thứ nhất, linh hồn thủ vệ, ngươi đạt được kẹo linh hồn nhân năm, vĩnh cửu tính bất phẩm, ngươi đạt được quyền vào cửa ải thứ hai, đấu kỹ trường, tiêu hao phẩm, kỹ năng linh hồn của ngươi cộng hài, ngươi đạt được 30 điểm kỹ năng giác đấu trường. Bàn thưởng này, căn cứ vào thời gian chiến đấu mà định ra, đánh bại đối thủ trong thời gian càng ngắn, điểm kỹ năng sẽ càng nhiều. Kẹo linh hồn, nơi sản sinh, linh hồn đấu kỹ trường, duy nhất có phẩm chất, thánh linh cấp, linh hồn vật phẩm, loại hình, vĩnh cửu linh hồn, bóc phẩm hiệu quả, ăn vào sau, có thể vĩnh viễn tăng cường độ linh hồn, cường độ linh hồn của người sử dụng càng thấp, hiệu quả tăng lên càng cao. Cho điểm, 1.000 điểm tóm lược, tư vị ngọt ngào của linh hồn, kẹo là kẹo rất đứng đắn, nhưng người dùng nó đứng đắn hay không thì khó mà biết được. Giá bán ra, 50 mai linh hồn tiền, 5 khối kẹo xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn không ăn, bởi vì cường độ linh hồn của hắn quá cao, hắn thường dùng linh hồn kết tinh, tiểu, như ăn đường đậu, ăn đã quen rồi, đột nhiên đổi khẩu vị, thì có chút không quen. Kẹo linh hồn này, bản thân hắn không cần, nhưng bố bố ông, A Mỗ, bà Hai, Benny đều có thể ăn. Lát nữa hắn sẽ phát kẹo cho họ. Ngoài ra, thứ này là một món giao dịch phẩm rất hiếm có. Nếu gặp phải một chút tồn tại quỷ dị như u hồn hoặc du hồn, có thể ném kẹo này ra để thu hút chúng. Vào thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu mạng. Cô Lỗ rất thích thu thập và nhấm nháp các loại kẹo. Kẹo linh hồn chắc chắn là một trong những món nổi bật trong bộ sưu tập của nàng. Tôi hiểu đoán rằng, chỉ cần linh hồn tiền trong tay cô Lỗ sung túc, nàng sẽ sẵn sàng mua một hai khối kẹo với giá từ 1.000 đến 1.500 mai linh hồn tiền mỗi khối. Ngoài kẹo linh hồn, còn có một phương diện lợi ích khác. Tôi hiểu bước tới trước bệ đá gần ghế khán giả. Một tay đặt lên trên thư tịch kim loại, rãnh kỹ năng linh hồn của hắn đã tăng thêm 2. Tính cả một rãnh trước đó chưa sử dụng, tổng cộng có 3 rãnh kỹ năng linh hồn. Lúc trước hắn còn thừa 7 điểm kỹ năng, giờ đã biến thành 37 điểm. Tôi hiểu tìm kiếm trong rất nhiều năng lực hệ linh hồn và linh năng nhảy, năng lực rời chỗ. Tuy không tồi, nhưng hắn cảm thấy bản thân không cần phải chạy nhảy khắp nơi. Địch nhân mới là kẻ cần phải chạy trốn, còn hắn chỉ cần đứng một chỗ, mỗi 3 giây phát một lần chấn lui. Dù đối phương có dùng năng lực gì để tránh linh hồn kết tinh thương, uy lực của chấn lui cũng không thể coi thường. Chấn lui, level max, lực công kích, 5 sao, tốc độ phóng thích, 6 sao, lực đánh lui, 8 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, 1 cái, hạ vị năng lực linh hồn tuy thấp, nhưng mức cao nhất lại không hề thấp chút nào. Nếu như đã chọn chiến đấu theo kiểu trận địa, thì cần phải tăng tỷ lệ dùng xài. Trong trường hợp không có thời gian làm quen với các năng lực, lực phòng ngự cao hơn, né tránh nhiều cấp bậc, rất nhanh, tôi hiểu, tìm thấy một loại năng lực, chiếm dụng 3 rãnh, kỹ năng, hồn liên, level 1, cấp bậc, hạ vị năng lực linh hồn tốc độ phóng thịt, 2 sao, khoảng cách, 2 sao, tính cứng bền, 3 sao, cần thiết rãnh kỹ năng, 3 cái. Tôi hiểu quyết định lựa chọn nắm giữ năng lực này, vì đây là năng lực tạm thời nắm giữ, nên trên linh hồn ấn ký, ở mu bàn tay phải của hắn. Ngay lập tức xuất hiện thêm năng lực này, một tiếng ào ào, một chiếc xiềng xích nửa trong suốt xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Chiếc xiềng xích này có đường kính bằng ngón trỏ, cấu tạo dạng sắn ốc dày đặc, đầu xiềng có một đoạn mũi nhọn, còn phần đuôi lại kéo dài vào trong không khí sau lưng hắn. Kèm theo sự điều khiển của Tô Hiểu, hồn liên sau lưng hắn duỗi ra, rồi kéo dài ra hơn 30 mét, đến khi đạt đến cực hạn. Nó giống như một con rắn lớn vẫy đuôi, phát ra một tiếng vang giòn giã trong không trung. Ào ào, hồn liên thu lại, hoàn toàn cuộn vào trong ống tay áo của Tô Hiểu, quấn quanh thân thể hắn, tạo ra một lớp phòng ngự vững chắc. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy hài lòng. Liên dùng 37 điểm kỹ năng để nâng cấp năng lực này. Khi đạt đến cấp độ 10, cường độ của hồn liên có sự tăng trưởng, nhưng đến cấp độ 20 và 30. Số lượng hồn liên từ một cái tăng lên thành 3 cái. Trong linh hồn đấu kỹ trường, khi tham gia khiêu chiến, càng chiến đấu lâu, chiến lực của hắn càng mạnh. Trải qua 5 cửa ải đầy thử thách, hắn cuối cùng sẽ phải đối mặt với linh hồn chi chủ. Tuy nhiên, rõ ràng, Tô Hiểu sẽ không bao giờ cảm nhận được loại cảm giác chiến thắng này. Trong trận đấu đầu tiên, hắn căn bản không kịp nhìn rõ hình dáng của linh hồn thủ vệ, chỉ biết đối phương bị đánh bay một cách không rõ nguyên do. Điều này không giống với việc vượt qua những cửa ải thử thách, sau khi chiến lược của hắn trong linh hồn đấu kỹ trường lại được nâng cao một đợt. Tô Hiểu chuẩn bị bước vào trận thứ hai, hắn đi đến dưới đài, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, nhắc nhở, bởi vì linh hồn chi chủ sử dụng quyền hạn đặc thù, tạm thời không thể tiếp tục khiêu chiến, liệp sát giả cần chờ đợi 10 phút sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Khi nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu nhíu mày, không rõ linh hồn chi chủ đang tính toán điều gì. Thật ra, linh hồn chi chủ không có tính toán gì cả. Hắn chỉ đơn giản là phát hỏa mà thôi. Vào một ngày bình thường như vậy, một diệt pháp giả với cường độ linh hồn lên đến 590 điểm lại đứng cửa khiêu chiến. Linh hồn chi chủ trước đây vẫn luôn tọa trấn trong hồn linh thánh điện, cảm thấy không thể tin nổi, nên đặc biệt yêu cầu kiểm tra lại lần nữa. Vậy vì sao Tô Hiểu không thể tiếp tục khiêu chiến? Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn chi chủ đã triệu tập tất cả năm tên trấn thủ giả của các cửa thứ nhất đến thứ năm lại, và hiện tại họ đang họp. Trong phòng họp có tổng cộng 6 chiếc ghế, trong đó 5 chiếc ghế chủ vị đều bị hồn vụ bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ người ngồi trên ghế. Trên lưng các ghế này có từ 0 đến 4 con số khác nhau. Còn ghế số 5 là của linh hồn thủ vệ đồng học của chúng ta. Hắn mặc áo giáp toàn thân, cánh tay phải bị bó thạch cao và một dây vải treo ở cổ. Nhân vật thứ 5, ngươi và người kia giao đấu bao nhiêu hiệp rồi? Một thân ảnh từ ghế số 4 lên tiếng hỏi. À, phục, cái này, linh hồn thủ vệ cố gắng trả lời, nhưng không rõ ràng. Không phải, hắn cố tình giấu giếm, mà là vừa mới ra sân đã bị oanh tạc trở về, hơn nữa còn mất một tay. Thực sự là quá mất mặt, phế vật. Người ngồi trên ghế số 3 lên tiếng, đôi mắt nàng có những chiếc vòng khuyên màu đỏ, nhìn vào đôi mắt đó, ai cũng khó mà quên được. Người, linh hồn thủ vệ tức giận đến mức gần như bộc phát, hắn trong cơn phẫn nộ cực độ, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương, không thể ra tay. Lực lượng linh hồn của kẻ địch yếu hơn hắn, nhưng theo quy tắc của đấu kỹ trường, hắn càng đánh, thì lực lượng càng mạnh. Vì vậy, hắn cần các trấn thủ giả toàn lực ứng phó. Khi linh hồn chi chủ nói ra câu, lực lượng linh hồn của địch nhân yếu hơn ta, trong lòng hắn, cảm thấy lương tâm quặn đau, nhưng hắn không thể, không lừa dối các trấn thủ giả này, bởi nếu không, bọn họ sẽ lần lượt đầu hàng, khiến cho thực lực của kẻ khiêu chiến đạt đến mức vô cùng khủng khiếp. Một chiêu chấn lui có thể khiến thủ vệ bị đập vào tường, không thể nào thoát ra được. Chỉ cần tưởng tượng thôi, khi ngươi đang ngồi trong nhà, vất vả giành lấy thành quả, uống linh tiền rượu ngon, ôm u hồn mỹ nhân, bỗng dưng một kẻ khiêu chiến với 590 điểm lực lượng linh hồn xuất hiện, ai mà chịu nổi cơ chứ? Nghĩ đến những điều này, linh hồn chi chủ thầm mắng một câu, suối quẩy, trong lòng, rồi tuyên bố kết thúc hội nghị. Hắn yêu cầu các thủ vệ phải nỗ lực ngăn cản kẻ quái vật kia. Trong sân đấu của cửa ải đầu tiên, Tô Hiểu ngồi trên ghế khán giả, ném ra một viên kẹo linh hồn, sau đó sử dụng hồn liên kéo nó trở lại. Hắn đã quen thuộc với năng lực này, và đồng thời trêu chọc bố bố Uông. Sau một lúc, bố bố nằm sóng xoài trên đất, dùng hai chân trước che đầu, tự bế mình lại, bất động nằm đó, hắn đang giận dỗi. Tô Hiểu không còn trêu đùa bố bố Uông nữa, hắn liền ném viên kẹo linh hồn trong tay giả. Khi viên kẹo bay đến gần đầu bố Uông, nó liền nghiêng đầu một cái, ngậm lấy kẹo vào miệng, rồi lại khôi phục vẻ ngây ngô, vui vẻ. Một lúc sau, nó ngồi xổm sau lưng Tô Hiểu, cái cằm vắt lên đầu hắn, cái đuôi lớn phía sau tựa như cây chổi đong đưa qua lại. Tô Hiểu chờ một lát, sau đó nhận được nhắc nhở, hắn có thể tiếp tục khiêu chiến. Hắn đi đến trước thông đạo, mà linh hồn thủ vệ vừa ra sân, cửa lớn phía trước dâng lên. Khi bước vào trong đó, hắn thấy một chỗ phòng nghỉ, tiếp theo là thông đạo dẫn tiếp về phía trước. Tô Hiểu tiến qua thông đạo, một đấu trường giác đấu khác xuất hiện trước mắt, tuyết rơi đầy trời. Khán đài xung quanh bao phủ một lớp băng sương, còn sân đấu chính giữa được giải đầy đá vụn màu xanh lạnh lẽo. Trên sân, một đạo thân ảnh vác song đao, quay lưng về phía Tô Hiểu. Đây chính là trấn thủ giả của cửa thứ hai, U Hồn Liệp Ảnh. U Hồn Liệp Ảnh từ từ đứng dậy, quay lưng về phía Tô Hiểu, rồi hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói trầm ấm đầy tư tính mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mười chính là người khiêu chiến lần này. Được rồi, đùng, Tô Hiểu giơ tay ra, bàn tay không hoàn toàn giơ thẳng mà hơi tùy ý, nhưng trong nháy mắt đã kích hoạt chấn lui. Ở phía đối diện, U Hồn Liệp Ảnh lúc trước còn đầy vẻ tự mãn, như thể đang nghĩ, người đến khiêu chiến lão tử là vinh hạnh của ngươi. Nhưng ngay lúc đó, hắn chỉ kịp dùng hình chữ nhân khắc trên tường đối diện để phản ứng. Bành, một viên linh hồn kết tinh thương tựa như tinh thể, bên ngoài được gia trì lực lượng linh hồn bay ra, đánh trúng vào ót của U Hồn Liệp Ảnh. Viên linh hồn này xuyên qua đầu lâu hắn, đồng thời găm chặt hắn vào bức tường, để bảo đảm U Hồn Liệp Ảnh không thể sống sót. Tô Hiểu im lặng đợi 3 giây, sau đó sử dụng một chiêu chấn lui. Chiêu thức này khiến đất đài xung quanh hắn bị cày lên một tầng, đồng thời tạo thành một lớp đông cứng vững chắc. Hảo hán dừng tay, ta đầu hàng, u hồn liệp ảnh kêu lên, vì muốn tạo hình cho bản thân, hắn không kịp rút đao, chỉ biết kêu la như vậy, Tô Hiểu nhìn thấy vậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ, đối phương chịu thương tích nặng nề như vậy, mà vẫn chưa chết, hắn điều khiển ba hồn liên, hai tay cuốn lấy thân thể của u hồn liệp ảnh, một cái còn lại cuốn lấy đầu lâu, sau khi kéo hắn ra khỏi bức tường, ba hồn liên đồng thời kéo về ba hướng khác nhau. Xé nát cơ thể đối phương, sau đó, Tô Hiểu điều khiển hồn liên quấn lấy đầu lâu của đối phương, hất lên, dùng lưỡi gai của hồn liên đâm vào cổ đối phương, hắn đưa khối đầu lâu này lên trước mặt mình, nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình, khi thấy u hồn liệp ảnh vẫn chưa chết, ta tại linh hồn đấu kỹ trường là bất tử đấy, u hồn liệp ảnh lên tiếng, đầu lâu mở miệng, không biết làm sao, mà phát ra âm thanh. Khi không có hoang bộ, chúng ta đã bán linh hồn cho đấu kỹ trường này. Mặc dù không thể rời khỏi đây, nhưng đổi lại được bất tử. Nghe vậy, Tô Hiểu lạnh lùng đáp, nói như vậy, ta tại đây cũng sẽ không chết. Không, Tô Hiểu đáp, ngươi sẽ chết. Ngươi là người khiêu chiến, mỗi lần thắng lợi đều có thể thua được phần thưởng, nhưng cũng phải gánh chịu mạo hiểm. Nghe lời này, Tô Hiểu đã hiểu rõ về quy tắc của linh hồn, đấu kỹ trường, tại nơi đây, khiêu chiến giả có thể đầu hàng trước khi bị chiến bại, nhưng nếu không kịp đầu hàng, thì dù sao cũng sẽ phải chết. Tô Hiểu điều khiển xiềng xích linh hồn, ném đầu, lâu u hồn liệp ảnh sang một bên, đầu lâu này, bay lên giữa không trung rồi biến mất, nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng chấn thủ giả cửa, thứ hai, u hồn liệp ảnh, ngươi đạt được kẹo linh hồn nhân 10. Vĩnh cửu tính bác phẩm, người đạt được cho phép tiến vào cửa ải thứ ba, đấu kỹ trường, tiêu hao phẩm, người đạt được nước suối vĩnh hằng thiên nhiên, sau khi uống vào có thể gia tốc thể lực khôi phục. Vật phẩm này không thể mang ra khỏi linh hồn đấu kỹ trường, người đạt được 30 điểm kỹ năng giác đấu trường, Tô Hiểu, đóng kín nhắc nhở, rồi toàn bộ điểm kỹ năng đều được đẩy vào hồn liên, nâng cấp năng lực này lên level 67. Số lượng hồn liên đạt đến 6 cái, linh hồn đấu kỹ trường này tồn tại, theo hắn, có lẽ là một loại thiết bị do hư không chỉ thụ công chứng, giống như sân thí luyện trong luân hồi nhạc viên, hay đại sảnh thăng cấp kỹ năng các loại. Hắn tiến vào sân bãi bằng xương, một cánh cửa đá đóng băng, kèm theo tiếng ầm ầm mở ra, Tô Hiểu, bước vào thông đạo đen kịt, phía trước là một nguồn sáng mờ ảo, càng tiến về phía trước. Nguồn sáng ấm áp, càng trở nên rõ ràng, có thể nhận ra, đó là ánh đèn. Dần dần, tiếng hoan hô của khán giả vang đến tai hắn. Nhiệt khí cũng bắt đầu, lan tỏa trước mặt, Tô Hiểu bước ra khỏi thông đạo, phía trước bày ra một không gian sáng tỏ. Vẫn là một sân giác đấu, những chiếc ghế khán giả xung quanh khá cao, từ sân bãi đến vòng, trong cùng của khu ghế khán giả. Ít nhất cũng cao khoảng 4 mét. Tiếng hoàn hồ vang lên khắp bốn phương tám hướng. Chuyên ký khán giả, hơn ngàn người không còn chỗ ngồi, khán giả đến từ các chủng tộc khác nhau. Có những cự chủng tộc, có những hư không chủng tộc, còn có những sinh linh đến từ nguyên sinh thế giới. Điểm chung giữa những khán giả này là chúng đều là linh hồn thể, nửa trong suốt. Trong đám khán giả ấy, có Wood, Ziyas, Adora, Bồ Bồ Uông và Bà Hài. Tất cả đều có mặt ở đây để quan chiến. Trên sân đấu, dưới ghế ngồi, một thân ảnh yểu điệu đang ngồi trên ghế sắt, nàng mang một chiếc mặt nạ, che khuất phần dưới khuôn mặt, đôi giày đinh cao gót, càng làm nổi bật dáng vẻ quyến rũ. Trang phục của nàng khá táo bạo, dáng người nóng bỏng, và trong tay nàng là một cây roi dài, đầu roi phụ đầy gai nhọn đỏ tươi. Từ phong cách chiến đấu của nàng, có thể thấy đây chính là chấn thủ giả của cửa thứ ba. Bụi gai nữ, Tô Hiểu thấy nàng nhanh chóng xuất hiện ở đây, trong lòng không khỏi nghĩ, nên như vậy đã đến đây, ta, đùm, Tô Hiểu vừa giơ tay lên, lập tức kích hoạt chấn lui, tạo ra một trùng kích mạnh mẽ lan tỏa, bụi gai nữ và chiếc ký dưới người nàng cùng lúc bị va chạm mạnh vào bức tường phía sau, chiếc ký này lập tức bị nghiền nát, biến thành một tấm giấy mỏng. Còn bụi gai nữ, nàng vẫn giữ được sự rắn chắc. Ngoại trừ phần bụng bị vỡ một ít, da thịt xuất hiện một vết nứt, phần còn lại của nàng gần như không bị ảnh hưởng, chỉ có một phần cơ thể bị chui vào trong tường. Ôi, Một tiếng hét kinh hãi, bụi gai nữ khom người, trong lộ khí trên mặt nạ nửa mặt, máu tươi sền sệt chảy ra, đôi mắt nàng trừng lớn, đồng tử run rẩy, không tin nổi vào mắt mình. Đợi, oanh, một viên linh hồn kết tinh thương đâm xuyên qua, cánh tay trái cùng bả vai của bụi gai nữ lập tức biến mất. Tuy nhiên, một đòn này không hoàn hảo. Dù sao đó cũng như là năng lực mà nàng vừa mới nắm giữ, linh hồn kết tinh thương kèm theo trùng kích lực mạnh mẽ, khiến bụi gai nữ phải lùi lại mấy bước. Nàng cắn răng, dồn hết sức mạnh vào cơ thể để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đồng thời vung roi gai trong tay, nhắm thẳng vào cổ của Tô Hiểu mà quất tới. Roi gai vung lên, gào thét lao đến. Tô Hiểu không chút do dự nồng tay lên, trong lòng hắn bình tĩnh tính toán. Ngay khi roi gai sắp đến gần cổ hắn, hắn thốt lên một tiếng, chân lui, đùng, trùng kích lực từ Tô Hiểu khuếch tán ra, roi gai và bụi gai nữ bay ngược lại, khoảng cách gần mấy mét, bụi gai nữ ầm ầm đụng phải bức tường phía sau, đá vụn văng tứ tung, mặt nạ nửa mặt của nàng bị vỡ, máu từ miệng mũi chảy ra, nàng từ trong hố lõm của bức tường rơi xuống, phát ra một tiếng phụ phùa khi đập xuống đất. Một hồn liên vươn ra, cuốn lấy bắp chân nàng, vung nàng lên giữa không trung, sau đó, hồn liên rút lại, đùng một tiếng, đánh mạnh vào đầu lâu của bụi gai nữ, mạnh mẽ và tàn nhẫn, thi thể không đầu rơi xuống đất, trước tiên là giật mình co quắp vài cái, rồi sau đó không còn động đậy nữa. Thực ra, bụi gai nữ không có đầu lâu vẫn có thể cử động, nhưng nàng run rẩy vì sợ, không phải vì khổ sở. Nàng không phải là người thích chịu đau đớn. Nàng không có khuynh hướng khổ dâm. Trên ghế khán giả, vừa rồi còn tiếng hoan hô không ngừng, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Những khán giả linh hồn thể này nhìn nhau, không ai hiểu rõ tình huống, không nói đến điều khác. Chân thủ giả cửa thứ ba quả thật không giống những người trước. Vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ trăm triệu thôi, liền công kích nghe vào Tôi Hiểu, nhắc nhở. Người đã chiến thắng chấn thủ giả cửa thứ ba, bụi gai nữ, ngươi đạt được cho phép tiến vào cửa ải thứ tư đấu kỹ trường, tiêu hao phẩm, ngươi đạt được 30 điểm kỹ năng giác đấu trường, chỉ nhận được 30 điểm kỹ năng giác đấu trường, dù ít nhưng còn hơn không. Tôi hiểu tiêu hao 30 điểm này, đem năng lực hồn liên nồng lên đến cấp tối đa, khiến hồn liên đạt đến 9 cái. Ngay lúc này, ghế khán giả im lặng một hồi. Bỗng chốc lại bùng nổ tiếng hoan hô, như thủy triều, ngoại trừ Wood, Zuyas, Adora, bố bố Uông và bà Hao. Tất cả khán giả đều đồng loạt vung linh hồn tiền xuống, một đám người vung tiền, gọi tắt là đám vung tiền, rầm rầm, từng mai linh hồn tiền rơi xuống đất, giữ khoảng cách không đến 5 cm với mặt đất, lại dựng đứng lên. Một lúc sau, sân đấu ngập tràn linh hồn tiền, những linh hồn tiền này như có sức hấp dẫn, toàn bộ đều lao về phía Tô Hiểu, lần lượt chui vào không gian chứa đựng của hắn, hạn mức linh hồn tiền hiện tại của hắn nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng, lên đến 5.372 mai, xung quanh, linh hồn tiền đã bị thu vén, đất trống không còn. Đây là phần thưởng cho chiến thắng trận thứ ba, hơn 5.000 mai linh hồn tiền. Có thể nói, ngoài việc chiếm đoạt được số tiền từ Thiên Khải Nhạc Viên Tiểu Phú Bà, số tiền lời hơn 5.000 linh hồn tiền này chính là một khoản thu rất lớn, phần thưởng từ linh hồn giác đấu trường, vượt xa dự liệu của Tô Hiểu. Cánh cửa dẫn vào cửa ải thứ tư mở ra, Tô Hiểu tiến vào. Vẫn là một thông đạo dài, khi hắn đi đến cuối đường, trước mắt hắn là một sân giác đấu cũ nát, đất cát khô cằn, bao trùm một không gian hoang vắng. Đối diện, một lão nhân dáng người gầy gò đứng đó, lão mặc trường bào màu trắng. Tóc bạc khổ héo, thưa thớt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, đầy sinh khí, đầy, chính là chấn thủ giả của cửa thứ tư, linh hồn pháp sư đứng đó, trong lòng đầy lo âu, khó nói thành lời. Là một lão nhân cẩn thận, hắn đã sớm thu thập được tư liệu của Tô Hiểu, và khi nhìn thấy cường độ linh hồn của hắn, lên tới 590 điểm. Linh hồn pháp sư không khỏi kinh hoàng, sau đó, khi phát hiện Tô Hiểu là một diệt pháp giả, hắn cảm thấy như bị sét đánh trúng. Một diệt pháp giả có 590 điểm linh hồn, trong khi bản thân hắn chỉ là một linh hồn pháp hệ, làm sao có thể đánh lại được. Hắn nhận ra, Dù mình có linh hồn pháp lực mạnh mẽ, nhưng đối diện với một đối thủ như Tô Hiểu, chỉ có thể dùng đao thuật để phát huy sức mạnh linh hồn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Linh hồn pháp sư thở dài, mở miệng nói, cố gắng giữ cho giọng điệu hòa nhã, mặt mũi tỏ ra hiền lành. Người quả là một đối thủ mạnh mẽ, có linh hồn cường đại. Nhưng người chỉ có thể phát huy sức mạnh ấy qua đao thuật, không cần mê hoặc. Linh hồn của ngươi vốn cường đại, trong rất nhiều thời điểm, chính là ưu thế của ngươi, nhưng ngươi không nên quá mức truy cầu sự phát triển ở phương diện này. Dù ngươi có ở trong nhà viên trận doanh, nhưng linh hồn hệ vốn là một hệ thống trưởng thành, giống như việc ngươi tu luyện đao thuật vậy. Nếu không có đủ thời gian, chiến đấu, ma luyện và lắng đọng, thì không thể nào thu được thành quả. Hãy thử nghĩ mà xem, những kỹ pháp học cấp độ kia hỗn loạn bao nhiêu. Cùng với việc suy nghĩ phát triển năng lực hệ linh hồn, ngươi còn không bằng tiếp tục phát triển sở trường đao thuật của mình, cuối cùng phát triển đến mức có thể lấy đao chém hồn, chẳng phải là tốt hơn sao? Nói như vậy, ngươi vừa có đao thuật cường đại, lại có thể hoàn thiện vận dụng linh hồn lực, xa hơn nhiều so với việc lãng phí tinh lực vào phát triển linh hồn hệ, để cả đao thuật và linh hồn hệ đều trở thành gà mở thì không tốt. Ngươi có thể đi đến hôm nay, lý do là ngươi hiểu đạo lý tham, thì thầm. Chỉ cần một chút năng lực phụ trợ linh hồn trưởng thành, tức là năng lực bị động thuộc hệ linh hồn trong nhạc viên các ngươi, vẫn có thể nắm giữ nhiều hơn một chút. Những năng lực này, có tài nguyên, là có thể tăng lên, rất thích hợp với tình huống hiện tại của ngươi. Linh hồn pháp sư đã trải qua hơn 200 năm chiến đấu và nhân sinh, tổng kết lại những lời này. Vì sao hắn lại nói những điều này? Nguyên nhân là từ kinh nghiệm tu hành linh hồn suốt trăm năm, hắn đã đúc kết được những điều này, giá trị không hề thấp. Với thành ý của hắn, sau khi động thủ, hắn chắc chắn sẽ không quá ác. Vì vấn đề thể diện, chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay, đùng, một tiếng trùng kích vang lên, linh hồn pháp sư trong lòng kinh hãi thầm khen. Hảo tiểu tử, pháp trượng trong tay hắn chỉ về phía trước. Lập tức một lớp bình chướng xuất hiện, ầm một tiếng, bình chướng vỡ vụn, linh hồn pháp sư lùi lại vài bước, khuôn mặt mỉm cười, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Sau khi giao thủ một hiệp, hắn thành công đầu hàng, người thắng, linh hồn pháp sư chỉ về cánh cửa kim loại, dần mở ra phía sau, ý bảo Tô Hiểu có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng trấn thủ giả cửa thứ tư, linh hồn pháp sư. Ngươi đạt được cho phép tiến vào cửa ải thứ năm, đấu kỹ trường, tiêu hao phẩm. Ngươi đạt được túi tiền linh hồn, mở ra sao có thể nhận được từ một mai đến 10.000 mai linh hồn tiền. Lần này Tô Hiểu không nhận được điểm kỹ năng, có lẽ là do chiến lực hiện tại của hắn đã đạt đến một mức cao nào đó, vì vậy không còn được ban thưởng điểm kỹ năng đấu kỹ trường. Thu hồi túi tiền linh hồn, Tô Hiểu hướng về thông đạo mà đi, một hiệp này, hắn không dùng toàn lực. Linh hồn pháp sư đã chia sẻ cho hắn những kinh nghiệm quý giá, dù cường độ linh hồn của hắn rất cao, nhưng không nên quá truy cầu về phương diện này, bởi vì đã muộn rồi, hắn hiện tại mới ở giai đoạn trung hậu kỳ, cường độ linh hồn mới dần dần quật khởi. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của hệ linh hồn có sự xung đột rõ ràng với đao thuật, tốt hơn hết là hắn nên chuyên tâm phát triển đao thuật, cuối cùng đạt đến cảnh giới, lấy đao chém hồn. Từ đó phát huy tối đa ưu thế về cường độ linh hồn. So với việc phát triển năng lực hệ linh hồn, việc kết hợp cường độ linh hồn với đao thuật lại càng trở nên cường đại hơn. Chiến lược của hắn tuyệt đối không thể đơn giản tính theo công thức 1 cộng 1 bằng 2. Việc phát triển như vậy không phải là tu hành đao thuật và đồng thời kiêm tu năng lực linh hồn hệ. Điều này không dễ dàng mà có thể đạt được trong lúc suy tư. Tô Hiểu bước ra từ thông đạo hắc ám, tiến vào một hành lang rộng chừng mười mấy mét, cao gần 30 mét, hai bên vách tường, ở độ cao khoảng 6 mét tính từ mặt đất là các chậu than thầy. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng kim loại, chia làm hai, trước cửa có một thân ảnh cao hơn 6 mét, toàn thân mặc trọng giáp, tay trái hắn cầm một chiếc tháp thuẫn cao gần 5 mét, tay phải nắm chặt một thanh chiến chủy cán dài, đây chính là trấn thủ giả của cửa thứ năm. Hắc cương kỵ sĩ, sau lưng hắn là hồn linh thánh điện, muốn tiến vào nơi đó, và cùng linh hồn chi chủ phân cao thấp, phải đánh bại Hắc Cương kỵ sĩ trước, hắn là người khiêu chiến. Tiến lên đây, thanh âm của Hắc Cương kỵ sĩ trầm đục, hắn dùng lực áp bách, khiến bả vai người đối diện cảm thấy nặng trĩu, bắp chân nhũn ra, hình thể chênh lệch quá lớn, rõ ràng đây là một cường địch. Hai phút sau, hành lang xung quanh đã trải đầy vết nứt, không gian chung quanh trở nên rộng lớn hơn nhiều, do trần nhà và các bức tường bốn phía bị trùng kích, nén mạnh mà gây ra. Hắc Cương kỵ sĩ, hắn cao đến 6 mét, mặc trọng giáp toàn thân, lúc này hắn đang trong tư thế ngã ngửa, kiếp bản kiều, nửa người chiên chui vào trong cánh cửa trái của cửa lớn kim loại. Điều này khiến hai chân hắn tựa như bị vặn ngược, nhưng có vẻ hắn vẫn còn chút ý thức, chân phải thỉnh thoảng co lại một chút. Hắc Cương kỵ sĩ vốn cầm tháp thuẫn, này đã vỡ thành mười mấy khối, phân tán xung quanh hắn, đâm vào cánh cửa kim loại bên trái. Nhìn vào, Hắc Cương kỵ sĩ không giống một đại boss thủ quan, mà giống như một dũng sĩ đang ngăn cản đại boss xâm lấn. Hắn đã chiến đấu rất tận lực. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng trấn thủ giả cửa thứ năm. Hắc Cương kỵ sĩ, ngươi đạt được thành thục linh hồn quả thực. Thành thục linh hồn quả thực, nơi sản sinh Hắc Uyên gạch chéo Lục Dương tinh gạch chéo Thực Vật Vương Quốc gạch chéo Thiên Chi Di gạch chéo Linh Hồn Đấu Kỹ Trường. Phẩm chất: Bất hủ cấp, loại hình: vĩnh cửu bất phẩm. Hiệu quả sử dụng: dùng ăn vào sẽ làm tăng cường độ linh hồn một cách lớn lao, cường độ linh hồn vượt qua 150 điểm sẽ không còn được buff. Sau khi sử dụng, có thể thức tỉnh thiên phú thứ hai với 100% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp S, 70% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SS và 25% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SS. Cho điểm 1.500 cộng bất hủ cấp vật phẩm cho điểm là 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, đây là quà tặng của linh hồn dây leo đối với người trồng. Giá cả bán ra 2.030 mai linh hồn tiền. Đây là một vật phẩm quý giá. Mặc dù tôi hiểu bản thân không cần, nhưng đối với hư không trùng tộc mà nói, đây là một bảo vật khó có được. Nhớ ngày đó, tôi hiểu còn đi đến Hắc Nguyên để đoạt lấy linh hồn quả thực mới có thể thức tỉnh được thiên phú huyết chi thú. Tuy nhiên, lần này, khi đạt được linh hồn quả thực, hắn không thức tỉnh thiên phú ưu việt như lần trước. Lúc trước, hắn có thể thức tỉnh được thiên phú cấp SSS. Huyết chi thú không phải là may mắn, mà là nhờ vào việc hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường. Lần này, khi đạt được linh hồn quả thực, xác suất để thức tỉnh ra năng lực thiên phú thứ hai cấp SSS là khoảng 1/4. Ác ma tộc, phú tộc, tinh tộc, vì muốn bồi dưỡng thế hệ trẻ, đều sẵn sàng trả giá cao để có được thứ này. Tại tinh không tọa, Bạch Ngưu cùng Thái Nữ tọa đều sẽ nguyện ý chi một khoản lớn để mua lấy linh hồn quả thực. Bạch Ngưu muốn dùng nó để bồi dưỡng những bộ hạ mà hắn xem trọng, còn Thánh Nữ tọa có gia tộc, sẽ mang về để gia tộc mình, trong tộc có thể còn cử hành một cuộc tỷ thí nội bộ, chỉ có những thanh niên nổi bật chiến thắng trong cuộc tỷ thí đó mới có tư cách nhận được linh hồn quả thực. Nghĩ đến những điều này, tôi hiểu bỗng cảm thấy kịch bản này sao lại có vẻ quen thuộc đến vậy. Lúc này, hắn nghe thấy bên trái cánh cửa lớn kim loại có tiếng của Hắc Cương kỵ sĩ. Vì vậy, liền đẩy cánh cửa bên phải ra, bước vào trong hồn linh thánh điện. Thánh điện rộng lớn vô cùng. Ở bên trong, một thân ảnh khôi ngô đang ngồi trên một chiếc ghế rộng rãi, giống như được làm từ tinh thể nửa trong suốt. Người này đeo mặt nạ màu vàng kim, lưng khoác chiếc áo choàng lông màu tím đen, chính là linh hồn chi chủ. Ở sát bên phải của thánh điện, có một ao nước bốc hơi, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra ao nước này không phải là vật tầm thường. Ở góc khuất bên trái trong điện, có một cái kệ đồ, trên đó trưng bày một số vật phẩm, được bảo vệ bởi một lớp màng sáng nửa trong suốt. Linh hồn chi chủ nhìn về phía Tô Hiểu, nói, ngươi khiêu chiến, ngươi rất không tệ, nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta, hãy cầm lấy, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho ngươi. Hắn cầm lên một cái hộp gỗ nhỏ trên tay vịn bàn ghế, rồi thử hỏi, đánh không lại thì phải làm sao, đương nhiên là lừa gạt rồi, rời đi đi, hành trình linh hồn đấu giác trường của ngươi đã kết thúc, ngươi đã thông qua tất cả các khảo nghiệm. Đùng, chấn lui năng lực của Tô Hiểu bộc phát. Một linh hồn thương xuất hiện trên đầu hắn. Cùng lúc đó, mấy cái hồn liên từ sau lưng hắn, dương nanh múa vuốt, quá cản rỡ. Linh hồn chi chủ phẫn nộ, vừa vì không thể lừa gạt thành công, vừa vì địch nhân quá mạnh khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Tiếng nổ vang lên từ trong thánh điện, 3 phút sau, đùm, linh hồn chi chủ bị đẩy văng ra khỏi thánh điện, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi dùng sức đứng dậy, vọt trở lại. 5 phút sau, một tiếng nổ lớn lại vang lên, linh hồn chi chủ lăn lộn, rồi lại bị oanh ra khỏi thánh điện. Mặt nạ vàng kim trên mặt hắn đã bị nứt, áo khoác lông vũ trên người không còn nguyên vẹn. Tuy vậy, hắn vẫn là đại boss cuối cùng của đấu kỹ trường. Hắn cuồng giống một tiếng rồi vọt trở về, nhưng chẳng lâu sau, hắn lại bị oanh ra ngoài lần nữa. 10 phút sau, tí tách, máu tươi rỉ ra, từ linh hồn kết tinh thương, nhỏ xuống, linh hồn chi chủ bị đóng chặt vào bức tường. Hắn run rẩy đưa tay lên, nói, ta đầu hàng, nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn chi chủ, người đã thông qua tất cả cửa ải khó, đang ngẫu nhiên rút ra hoàn thành, người đạt được sách kỹ năng, linh hồn kết tinh thường, có thể tiêu hao sách kỹ năng này, lập tức nắm giữ năng lực này, hoặc là tự mình lật xem học tập, người đạt được chìa khóa thế giới nhân một, người đạt được bảo dương cấp thế giới nhân một. Ban thưởng từ việc vượt qua linh hồn đấu kỹ trường còn phong phú hơn tưởng tượng của hắn. Tô Hiểu thu hồi sách kỹ năng trong tay. Cùng với bảo dương và chìa khóa, hắn có thể cảm nhận được linh hồn lạc ấn trên mu bàn tay phải mình đã bắt đầu có hiện tượng bong chóc. Sau khi rời khỏi linh hồn đấu kỹ trường, các năng lực như chấn lui, hồn liên sẽ cùng với linh hồn lạc ấn này mà biến mất. Bởi vì Tô Hiểu đã chiến thắng linh hồn chi chủ. Thánh điện phong tỏa cũng đã mở ra đối với bố Uông và bà Hà. Hai chúng nó xuất hiện tại ngoài cửa thánh điện, sau đó đi vào, nhìn đông, nhìn tây. Mấy linh hồn, kết tinh thương đóng trên tường biến mất, linh hồn chi chủ, cũng phù phù, một tiếng rơi xuống đất. Hắn ngồi dựa vào bức tường, không nói gì thêm, còn trả thù, điều đó không thể, bởi vì bọn chúng vĩnh viễn không thể rời khỏi linh hồn đấu kỹ trường. Đây chính là giá phải trả để đổi lấy sinh mệnh dài đằng đẵng. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong đại điện, hắn đi tới trước kệ đồ nhỏ ở góc tường bên trái, nhẹ nhàng phá bỏ phong ấn, rồi để Bobo Uông và bà Ha bắt đầu thu chứa đồ vật, dù không biết đó là cái gì. Nhưng trước tiên cứ chứa lại, rồi sau đó sẽ xem sao. Tô Hiểu dừng bước bên ao nước bên phải. Tay hắn vươn ra, nhận được nhắc nhở rằng đây là một nhánh suối của Vĩnh Hằng Tuyền. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu liền sai bố Hong làm thợ lặn, ẩn nấp dưới đáy ao. Quả nhiên, bố tìm thấy một khối quang cầu có kích thước như viên bi, đây chính là một nhánh, nguồn suối của Vĩnh Hằng Tuyền. Chỉ cần nguồn suối chủ của Vĩnh Hằng Tuyền không cạn kiệt, nguồn suối này sẽ không ngừng cung cấp nước suối Vĩnh Hằng Tuyền. Thấy, nguồn suối bị phát hiện, linh hồn chi chủ ngồi bên mép tường, tâm tình rất không ổn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn đành phải giả vờ, như không phát hiện ra gì. Bên ao nước, Tô Hiểu lấy ra bình thủy tinh Vĩnh Hằng, màu vàng nhạt, dùng nó làm vật chứa, đem nguồn suối đựng vào bên trong. Tô Hiểu tính sẽ di chuyển nguồn suối này về gian phòng riêng của mình. Sau này, khi thân ở luân hồi nhạc viên, có thể rảnh rỗi ngâm mình trong đó. Vị suối nước nóng này có đặc tính kỳ diệu. Thường xuyên nằm mình trong suối nước nóng Vĩnh Hằng Tuyền, không chỉ giúp khôi phục thể lực, mà còn có thể vĩnh viễn tăng cường thể lực lên mức cao nhất. Chỗ tốt của nó còn nhiều vô kể. Qua một lúc, mọi vật phẩm trong thánh điện đã được dọn sạch, mấy viên gạch lát nền làm từ hộ phách cổ xưa cũng bị cạy xuống. Linh hồn chi chủ nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, suýt nữa đã rơi nước mắt. Cuối cùng, tôi hiểu dừng bước trước ghế cao linh hồn. Linh hồn chi chủ nhìn thấy cảnh này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì ghế cao linh hồn này không thể di chuyển. Đùng, một tiếng vang lớn truyền ra, là Tô Hiểu một cước đạp, thẳng vào ghế cao linh hồn. Mấy phút sau, tay vị và chỗ tựa lưng của ghế cao linh hồn đã không còn, nó hóa thành khối tinh thạch nửa trong suốt, bị bố và ba hai chỉnh tể xếp chồng lên nhau. Ghế cao linh hồn chỉ còn lại một cái bệ, thật sự không thể đạp xuống được nữa, chân Tô Hiểu cũng đau nhức. Linh hồn chi chủ trợn mắt há, mồm nhìn cảnh tượng này. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là, Những người này là thổ phỉ sao? Sau khi thu thập hết tất cả đồ vật, toàn bộ đóng gói mang đi, Tô Hiểu nhìn về phía linh hồn chi chủ, hỏi, cửa giả ở đâu, ngươi? Linh hồn chi chủ mở miệng, giọng nói mang theo âm dung, nhưng khi phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu trở nên bất thiện, sắc mặt hắn dần dần hiện lên nụ cười. Bên này, linh hồn chi chủ trong lòng điên cuồng tự an ủi mình, hắn nghĩ, chỉ cần đưa tên cường đạo này đi, mọi chuyện sẽ qua. Lúc này, hắn sâu sắc cảm nhận được, những lời đồn không hề sai, diệt pháp giả quả thật là cường đạo. Hơn 10 phút sau, cửa của linh hồn đấu kỹ trường mở ra. Tô Hiểu gật đầu với 6 người đứng trước cửa chính, rồi quay người đi theo hướng lúc đến. Trước cửa chính linh hồn đấu kỹ trường, linh hồn chi chủ, bụi gai nữ, linh hồn thủ vệ, hắc cương kỵ sĩ, u hồn liệp ảnh và linh hồn pháp sư, tất cả đều phất tay chào Tô Hiểu, trên mặt họ lộ rõ nụ cười, không nỡ và nhiệt tình. Khi Tô Hiểu dần dần đi xa, nụ cười trên mặt linh hồn chi chủ của 6 người dần dần biến mất, biểu lộ của họ chuyển thành phẫn nộ, như thể có một cảm giác gì đó, khiến Tô Hiểu dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Ngay khi Tô Hiểu quay lại, phẫn nộ trên mặt của 6 người linh hồn chi chủ đột nhiên biến mất, và thay vào đó là những nụ cười, không nỡ, và nhiệt tình. Trong đó, linh hồn chi chủ còn lên tiếng, sau này có thời gian, thường đến làm khách. Ha ha ha, gió rừng thổi qua, lá cây trên cao vang lên xào xạc, ánh mặt trời xuyên qua cành lá, chiếu xuống mặt đất phủ kín lá khô, tạo thành những vệt sáng lớn. Tô Hiểu đi trong rừng, hắn không phản ứng trước dương quang thấp địa, mà thừa dịp trước khi bối thành hoàn toàn, biến đổi thành khu vực nguy hiểm, hắn còn vài chuyện cần làm. Sau đó, hắn mới có thể tập trung tinh lực, xâm nhập vào bối thành để tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú. Có thể dự đoán rằng, khi bối thành chuyển biến thành khu vực nguy hiểm, chắc chắn sẽ thu hút phần lớn tham chiến giả trong thế giới này. Hiện tại, theo nền tảng liên lạc của thế giới, các tiểu đội chiêu mộ 3-5 người sẽ tới bối thành thăm dò. Ngoài ra, thôn nấm của Dương Quang thấp địa dự kiến sẽ chuyển thành khu vực an toàn tạm thời vào khoảng 14 giờ sau. Điều này đã được hư không chi thủ công nhận. Tôi hiểu nghĩ rằng, nấm tiên trì để đạt được điều này, đã bỏ ra không ít công sức, bán, vé vào cửa, và nhận về 2 phần lợi nhuận từ đối phương. Tô Hiểu cũng nhận thấy một điểm kỳ lạ. Lần này, biến cố tại bối thành đã thu hút rất nhiều làm trái quy tắc giả. Điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Trước đây, hồi thần sĩ luôn kiềm chế những làm trái quy tắc giả này, nhưng hiện tại dường như đã không còn chú ý đến nữa. Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là hôi thân sĩ đã hoàn thành xong kế hoạch của mình, và đó chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Đến giờ, Tô Hiểu vẫn chỉ có một suy đoán mơ hồ về mục đích của hôi thân sĩ. Lần này, hôi thân sĩ có thể triệu tập được nhiều kẻ làm trái quy tắc như vậy, hẳn là dựa vào những lợi ích nối liền, đơn thuần là vẽ ra một cái bánh vĩ đại, nếu không sẽ khó có thể lôi kéo được nhiều người như thế. Lợi ích chung của đám kẻ làm trái quy tắc này thật ra rất dễ đoán, đơn giản là để giải quyết nỗi lo bị săn đuổi, hoặc bị truy sát từ phía các liệp sát giả, tử vong du hiệp, chiến đấu thiên sứ và các chức danh khác. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Chắc hẳn là muốn biến thụ sinh thế giới thành đại bản doanh của đám kẻ làm trái quy tắc. Mà muốn làm được vậy, thế giới này không thể thông qua phương thức truyền tống mà vào được. Lần này, tất cả những kẻ tham chiến đều phải thông qua phi thuyền không gian để vào. Tô Hiểu cảm thấy, chỉ cần hồi thân sĩ không mất trí hoàn toàn, hắn sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Phán định và công chứng chỉ là những thủ đoạn nông cạn, nhưng nếu muốn đoạt lấy thụ sinh thế giới, đó lại là một cuộc chiến cứng rắn với hư không chi thụ. Hồi thân sĩ phải uống bao nhiêu rượu giả mới đi đến bước đó. Vì vậy, Tô Hiểu trực tiếp loại bỏ suy đoán này. Dù không thể đoán ra rốt cuộc hồi thân sĩ muốn làm gì, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có phương pháp ứng đối. Theo hắn, tăng cường bản thân chính là cách để suy yếu địch nhân. Chỉ cần dựa vào thiết bị tỉnh lại thiên phú duy nhất có của diệt pháp giả, Tô Hiểu tin tưởng chiến lược của bản thân sẽ tăng lên một cách vượt bậc. Năng lực thiên phú không giống như các năng lực khác. Khi đã sơ bộ nắm giữ cường độ, liền không thấp, và tối đa có thể nhờ vào một lần tỉnh lại sau này để đạt đến cực hạn, giống như trước đây với thiên phú của phệ linh giả. Ngoài kế hoạch này, Tô Hiểu còn có một sách lược ứng đối khác. Giả sử tình huống phát triển đến mức rất ác liệt, hắn vẫn có đường lui. Hắn tin tưởng rằng, trong một khoảng thời gian tới, hắn có thể kiếm được một khoản sát lục công huân, bảo đảm rằng bản thân sẽ không rơi xuống vị trí dưới 100 người đứng đầu. Như vậy, khi hắn hoàn thành việc thức tỉnh thiên phú diệt pháp giả, hắn sẽ dùng tượng thần cổ xưa để truyền tống đến cực bắc, rồi từ đó tiến vào hắc ám chi vực. Bên ngoài có hỗn loạn thế nào thì mặc kệ, bắc cảnh nữ vương đã chết, và việc muốn đạt được quyền hạn vào hắc ám chi vực là điều không thể. Người ngoài không vào được, mà Tô Hiểu cũng không ra ngoài, cho đến khi thụ sinh thế giới kết thúc. Khi đó, Tô Hiểu sẽ quay về luân hồi nhạc viên, và thông qua đoạn hồn ảnh chi thạch, hắn sẽ nắm được năng lực đoạn hồn ảnh. Lúc ấy, hắn sẽ dùng la bàn hàng hải để truy tung hồi thần sĩ. Tô Hiểu không tin rằng, từ giờ trở đi, hồi thần sĩ sẽ cứ ẩn mình mãi trong thụ sinh thế giới không ra ngoài. Chắc chắn sẽ có lúc ra ngoài, và khi đó, hắn sẽ giết chết kẻ đó. Kế hoạch tiến công và kế hoạch rút lui, Tô Hiểu đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện giờ, hắn không vội sử dụng la bàn hàng hải. Hồi thần sĩ đã bố trí lâu như vậy, nếu hắn vội vàng tấn công lúc này, chắc chắn sẽ không có gì dễ dàng. Thà, để lại một chút phòng bị, chuẩn bị cho kế hoạch, ngươi dám ra ngoài, ta liền giết ngươi trong trường hợp không thể đánh bại hồi thần sĩ. Có thể nói, hiện tại Tô Hiểu đang nắm quyền chủ động. Hắn không vội vàng đi tìm hồi thần sĩ, nếu cứ kéo dài, chắc chắn sẽ có bất ngờ chờ đợi hồi thần sĩ. Thái Dương, thần giáo đã bắt đầu lan tỏa, và chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Hoàn Thụ Thành. Chắc hẳn trong vài ngày nữa, đằng tộc cũng sẽ bắt đầu tôn thờ Thái Dương. Đối với những sinh linh thực vật hệ, tín ngưỡng Thái Dương quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy an ổn hơn. Hắn liếc nhìn bố bố Uông, con vật này cũng chỉ lắc đầu, không có dấu hiệu truy tìm gì. Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa, hắn muốn quay lại cực bắc. Lúc trước, tại Cô Lỗ, hắn đã thu được 6 bức họa, trong đó có 4 bức có thể tìm được đối ứng trong hắc ám chi vực. Khi tượng thần cổ xưa được kích hoạt, xung quanh hắn dần dần bị sương khói màu xám bao phủ, sương mù tụ lại rồi khuếch tán ra. Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ giảm xuống vài độ, hắn đã đến rừng rậm đen, sơ thủy chi thụ đứng sừng sững phía trước, hốc cây trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn như lúc trước. Tô Hiểu nhảy vào trong hốc cây, đi qua hành lang dưới đáy hốc cây lớn, hắn tiến về phía tầm điện của nữ vương, rồi theo bậc thang dẫn xuống, đến nơi mà bầu không khí tối tăm, lạnh lẽo lan tràn, đi qua một thông đạo bị sương đen bao phủ. Hắn trở lại hắc ám chỉ vực. Lê Minh Trấn vẫn như cũ, ngoại trừ những kiến trúc hai bên đường phố, các tòa nhà phía sau dường như đang tan chảy như ngọn nến. Lần trước Tô Hiểu đi trên con đường này, chỉ có 3 tòa nhà lóe lên ánh nến, lần này đã có 4 tòa nhà như vậy. Mọi thứ đập vào mắt hắn, ngoại trừ ánh nến hắt ra từ cửa sổ, những màu sắc khác đều mờ mịt, chủ yếu là màu đen, và không khí đầy mùi nấm mốc. Tô Hiểu đi đến trước phòng của nữ vương tỷ tỷ hắn, Aria, gõ cửa, đùng đùng đùng, trong phòng vẫn tĩnh lặng như cũ, một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại. Âm thanh mơ hồ, ai đó, Byakuya, Byakuya, chúng ta trước đây đã quen biết sao? À, ngươi nhất định là nhận nhầm ta với tỷ tỷ ta rồi. Giọng nói của Aria khiến Tô Hiểu cảm thấy chút nghi ngờ. Muội muội, ta không cho phép, ta nói quá nhiều với người lạ. Đúng rồi, ngươi có thể tới đây, nhất định là muội muội ta cho phép ngươi vào, hoặc là đã bắt ngươi vào đây. Ngươi có phải là người xấu không? Giọng Aria có chút cảnh giác. Chẳng phải chỉ mới đây thôi, hai người còn trao đổi tình báo và đổ ngọt, mà chỉ mới mấy ngày, Aria đã quên mất lần gặp trước, điều này thật sự không bình thường. Aria cùng nữ vương đều có quan hệ mật thiết với Thâm Uyên, mẫu thân của hai người bọn họ, chính là do nhận phải sự xâm thực của Thâm Uyên chi lực mới mang thai được cả hai. Điều này khiến nữ vương không giống với các quỷ tộc khác, có hình thể lớn, lại thêm tư chất, trở thành Thâm Uyên chi nữ. Còn tỷ tỷ Aria, nàng lại là một tồn tại đặc biệt, dù không có chiến lực, từ ngữ khí của nàng, có thể nhận ra nàng rất khát khao có được bức họa này. nhưng nàng lại có thể cầu nguyện và thấy được. Ngươi gọi là Byakuya sao? Xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Chúng ta đã từng là bạn sao? Còn nữa, muội muội của ta, nàng vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, khỏe như thế nào? Aria trong phòng chợt tỉnh lại, ngoài trừ không nói chuyện thì mọi thứ đều rất tốt. Ôi, nàng không còn thích nói chuyện nữa sao? Quả nhiên, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Byakuya, ngươi bị lưu đày đến nơi này sao? Không phải, ta đến để trả lại vài thứ. Tôi hiểu, đưa bức họa của Aria từ dưới khe cửa đẩy vào. Trong phòng trầm mặc một lúc, rồi Aria mới mở miệng hỏi, ta phải bỏ ra cái gì? Thanh âm Aria có chút thay đổi, nghe có vẻ quái dị và thất thường, bỏ ra linh hồn của ngươi. Không được, thanh âm trong phòng đột nhiên cao lên, sau đó là tiếng ngón tay cào lên cửa gỗ, nghe có chút đáng sợ. Aria, đâu còn hình tượng của một nàng tỷ tỷ, ngọt ngào mềm mại. Lúc trước, nghe tiếng móng tay cào cửa, tôi hiểu xác định một điều. Aria không chỉ đơn thuần ở hắc ám chi vực, mà nàng còn là người bị chính nữ vương giam giữ ở đây. Aria, tôi hiểu thử thăm dò mở miệng, ta là sương mù. Aria cùng Annie đã ngủ rồi, nhưng có chuyện muốn nói với ta. Ngươi đã đạt được bức họa này, chẳng phải có nghĩa là ngươi đã giết chết bắc cảnh nữ vương sao? Rất tốt, nếu không phải vì nàng, ba người chúng ta cũng sẽ không bị cầm tù tại đây. Aria, không, hẳn là sương mù này nói ra, lượng tin tức không nhỏ. Sơ bộ ước lượng, dị thường này có ba tính cách, thậm chí là ba linh hồn. Tôi hiểu suy đoán, ba linh hồn này có lẽ đã sinh trưởng cùng nhau. Như là sinh đổi dính liền, mỗi linh hồn có một đặc trưng riêng, ôn nhu và dịu dàng là Aria, mơ hồ và ngây thơ là Annie. Còn sương mù là táo bạo và cường đại, dị thường tồn tại này không phải là do vấn đề ký ức. Trước đây, khi tôi hiểu không nhớ rõ, là vì trong cơ thể này đang thức tỉnh linh hồn tiểu mơ hồ Annie, tiểu mơ hồ. Annie chưa từng gặp tôi hiểu, vì vậy nàng không nhận ra hắn. Còn Aria, linh hồn ăn hàng đại tỷ tỷ, mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn nhận thức được tôi hiểu. Hiện giờ, người đang giao thiệp với tôi hiểu chính là sương mù, linh hồn mạnh nhất và quái dị nhất trong cơ thể này. Từ phản ứng của sương mù, tôi hiểu mơ hồ đoán ra một khả năng. Hắn cho rằng, sáu bức họa này giống như sáu chiếc chìa khóa, mỗi chiếc đối ứng với một người. Người xử phạt, Anderson, Chư Huynh, Đồ Tể, Shiro, Mô Phỏng Nam, người vô diện, Pater, Piper, Lão Tinh Linh Vương, Barry, Orange, Nữ Vương Tỷ Tỷ Nàng, Ariat, Annie, Sương Mù, Tà Dị Thần Linh, Thủy Sinh Tri Mẫu. Tình huống hiện tại là, bức họa của Anderson không thể sử dụng, vì đối phương đã rời khỏi hắc ám chi vực. Tranh của Thủy Sinh Tri Mẫu cũng không thể dùng, bởi vì đối phương đã trốn ra khỏi hắc ám chi vực từ nhiều năm trước, sau đó bị Tinh Linh Vương Cromwell bắt giữ, không có bất ngờ nào xảy ra. Thủy Sinh Chi Mẫu hiện tại đang ở trong Đại Di Tích. Bối Thành và Đại Di Tích là hai vùng có độ dị dạng cực lớn. Tình cảnh của Thủy Sinh Chi Mẫu chắc chắn không tốt, bởi vì nó chính là một trong những nguyên nhân gây ra dị dạng. Tôi hiểu cầm bức tranh chân dung, đối với những hắc ám trụ dân bị cầm tù ở đây, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có khả năng là biểu tượng cho tự do, trong lòng đã có quyết định. Tôi hiểu liền lên tiếng, người hãy ra giá đi. Sương mù trong cửa im lặng một lúc, rồi đáp, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Gặp lại, ngón tay của tôi hiểu vẽ một đường, tờ giấy vẽ lập tức bị linh ảnh tuyến quấn lấy, kéo từ dưới cửa ra. Đợi chút, ta có một bí mật muốn trao đổi, liên quan đến tử địch của ngươi. Hôi thân sĩ, bí mật, sương mù biết về hôi thân sĩ, tôi hiểu không lấy làm ngạc nhiên. Aria, Annie và sương mù sử dụng chung một thân thể, rất có thể cả bà đều có khả năng thấy được quá khứ hoặc tương lai. Thự quàng, khi sương mù nói câu này, tôi hiểu mơ hồ, nghe thấy một tiếng, ô a ai, ngay lập tức, vết máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra từ trong khe cửa, sương mù thổ huyết rất nhiều, lượng máu lớn như thể vừa xảy ra một vụ giết người. Nhớ kỹ, thự quang là cơ hội duy nhất của ngươi, nó không phải chỉ là một biểu tượng, mà là một danh xưng. Sương mù nói xong, im lặng chờ Tô Hiểu đưa tờ giấy vẽ vào trong khe cửa. Sau khi các ngươi ra ngoài, đi diệt trừ hôi thân sĩ, ta có thể đi tìm hắn một lần, hết khả năng lớn nhất là giết hắn. Nếu như thất bại, ta cũng không có biện pháp gì. Sương mù thích hợp thỏa hiệp. Nghe lời này, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vẽ gấp, nhét vào trong khe cửa. Đây mới là hàng thật, còn cái vừa rồi chỉ là hàng giả vẽ lại để thăm dò. Két kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, ánh nến chiếu sáng. Một nữ nhân mặc váy dài, màu đen từ trên ghế gỗ đứng dậy, nàng với móng tay đen kịt, sắc nhọn, bước ra từ trong nhà đá, sương mù không đi được mấy bước, bỗng nhiên liền dừng lại. Quần áo của nàng, chiều cao, màu tóc đều thay đổi, rồi, nàng biến thành Aria, với mái tóc vàng óng ánh, mặc váy dài, màu trắng vàng, Aria mê man nhìn quanh. Sau đó thấy được Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà, nàng vừa muốn nói gì. Nhưng hình thể nàng lại tiếp tục thay đổi, quần áo cũng vậy, cuối cùng nàng biến thành một tiểu nữ hài tóc ngắn, chính là tiểu mơ hồ, Annie. Tiểu mơ hồ, Annie vẻ mặt đầy mê hoặc, gãi gãi đầu, giống như không hiểu sao mình lại rời khỏi lồng giam, nhưng điều này không ngăn được nàng quay người chạy đi. Chân ngắn, nhưng chạy rất nhanh, Tô Hiểu chưa từng tính toán thông qua Aria, sương mù hay Annie, để thực hiện nguyện vọng gì. Mạo hiểm quá cao. Tranh chân dung còn thừa ba tờ. Tô Hiểu đi đến trước cửa sổ nhà Chu Huynh, gõ vang tấm chắn, gỗ ở phía trên, một con mắt với đồng tử lộ ra ố vàng. Từ khe hở giữa tấm chắn gỗ nhìn ra, vừa vặn thấy, được Tô Hiểu cầm trong tay bức họa. Chu Huynh là tên đồ tể, tên là Juro, về những tin tức khác hắn không biết. Tuy nhiên việc có thể bị cầm tù tại Hắc Ám Chi Vực cho thấy lai lịch của hắn không đơn giản. Không phải vì hắn quái dị, mà là vì bản thân hắn quá cường đại. Nói đi, Chu Huynh có tính khí rất táo bạo, đi giúp ta giết người. Ai? Chu Huynh khẽ hạ giọng, rõ ràng là liên quan đến lĩnh vực mà hắn am hiểu. Hồi thần sĩ, hắn ở đâu, không rõ ràng. Chu Huynh đáp, cái này cần thời gian, sẽ càng dài. Có thể, Tô Hiểu trong lúc nói chuyện, liền đưa tranh chân dung của Chu Huynh vào khe hở của tấm chắn gỗ. Mấy giày sao? Ba. Nghe một tiếng vang lên, cửa gỗ của căn phòng bị nghiền nát, một thân ảnh cao gần 3 mét từ trong nhà đá đi ra. Đó chính là Chu Huynh, đầu heo thân người, mặc trang phục đồ tể. Trên cánh tay tráng kiện của hắn trải rộng dấu vết khâu lại. Trên người hắn còn có ác ý màu vàng sẫm đục ngầu, rất dễ nhận thấy. Chu Huynh liếc mắt đánh giá toàn bộ Tô Hiểu, xác định đây là những người thuộc cực ác trận doanh. Hắn gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu. Rồi hướng cửa ra vào Hắc Ám Chi Vực mà đi. Chu Huynh có thể thành công hay không? Tô Hiểu không rõ, nhưng đối với việc đối phương thu lợi mà không làm việc, hắn cũng không lo lắng, hắn đã giao phó tranh chân dung. Bình thường thì không có cảm giác gì, nhưng ngày khi giao phó, trên bức tranh liền xuất hiện một khế ước chi lực cực mạnh. Vì vậy, Tô Hiểu không lo lắng vấn đề bị quỵt nợ, trừ khi gặp phải những kẻ như Caesar. Tô Hiểu bước đến trước cửa phòng của mô phỏng nam, căn cứ và ước lượng của hắn, mô phỏng nam này, không, phải gọi là người vô diện, Peter, Tiber, tuy không phải là chiến lực mạnh nhất ở đây, nhưng về mức độ quái dị, hắn có thể sẽ gần giống với nữ vương, tỷ tỷ nào, ta có thể lấy ra, các người, những hắc ám trụ dân này, so với phong linh hệ còn nghèo hơn, Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy. Người vô diện trong cửa cười nhạo một tiếng, nhưng không có phản bác. Người có thể lấy họa, nhưng giúp ta đi giết hồi thần sĩ. Được. Ha ha ha ha, người vô diện phát ra tiếng cười quái dị. Kèm theo đó là lúc Tô Hiểu đưa bức tranh chân dung vào khe cửa, người vô diện mở cửa đi ra. Hắn mặc một bộ lễ phục, trên mặt là một mảnh trống không, không có bất kỳ biểu cảm nào. Người có bức họa của hồi thần sĩ không? Người vô diện mở miệng hỏi. Tô Hiểu lấy ra mấy tấm ảnh, người vô diện chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc, bỗng nhiên, từng sợi tơ từ trong tấm ảnh đâm ra, chui vào khắp cơ thể hắn, dung mạo, hình thể, quần áo của hắn nhanh chóng thay đổi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành giống hệt với hôi thân sĩ trong bức ảnh. Ta là hôi thân sĩ, người vô diện nói như thể đang điều chỉnh giọng. Âm thanh của hắn, Pater, Piber, dần dần chuyển gần giống với giọng của hôi thân sĩ, sau đó khí tức cũng thay đổi theo, cho ta biết một người, có quan hệ gần với hôi thân sĩ. Ta muốn nuốt hắn, hoàn toàn biến thành hắn, rồi tiếp cận hôi thân sĩ. Người vô diện cười nhẹ nói, Tô Hiểu lấy ra mấy phần tư liệu, cuối cùng chọn Thú Hào. Người vô diện nhìn qua tấm ảnh của Thú Hào một lúc, rồi hướng cửa đi ra ngoài. Sương Mù, Chu Huynh và người vô diện đều đi tìm Hôi Thân Sĩ, gây phiền toái. Ba người này, nếu không phải quá kỳ dị, thì cũng là chiến lực cường hãn. Không biết Hôi Thân Sĩ có thể chống đỡ được hay không, hy vọng là người không có việc gì. Tô Hiểu tiến đến trước một tòa nhà đá cuối cùng, bên trong lóe lên ánh nến, ghế ngồi bằng tinh thể được đặt sau lưng hắn. Khi hắn ngồi xuống, từ trong cửa gỗ, đối diện truyền đến thanh âm giả nua, yếu ớt, trẻ tuổi diệt pháp. Người là tới giết ta, hay là tới cười nhạo ta, hy vọng là cái trước. Trong cửa mở miệng chính là lão Tinh Linh Vương, người đã khai sáng Tinh Linh tộc huy hoàng, cũng chính là người đã tạo ra tận thế cho tộc của mình. Rất kỳ quái à, chúng ta lúc trước lại sẽ dùng thiết bị tỉnh lại thiên phú. Thật ra, chúng ta biết thứ kia là dùng để thức tỉnh lực lượng thiên phú, cũng biết đó không phải để tỉnh lại thâm uyên chi lực. Thế nhưng, à, như vậy, đạt được lực lượng quá chậm, cứu không được tộc tả. Muốn chiến thắng nhiễm thụ tinh sinh sôi từ trong thâm uyên chi lực kia, thì phải có dũng khí hóa thân thành ác quỷ. Chúng ta những ác quỷ này, giành lại lương thực, để đời sau ăn, trong hơn ngàn năm, chẳng phải rất tốt sao? Dù có hủy diệt, ít nhất cũng đã huy hoàng một thời. Lão Tinh Linh Vương thanh âm rất hư nhược, nếu như không có hắn, tinh linh tộc trong thụ sinh thế giới chỉ là một tiểu tộc nơi hẻo lánh. Lúc trước, ngay cả bộ tộc nấm còn không bằng, huống chi là trở thành thế lực bá chủ mạnh nhất trong thụ sinh thế giới. Ta cũng coi là gián tiếp nhận được chiếu cố của đám diệt pháp đời đầu. Không có gì có thể đáp tạ trái tim bị thâm uyên lực lượng thấm đầy này. Coi như là tạ lễ đi, tiếng nói. Sau cửa gỗ vừa dứt, liền nghe thấy tiếng tay, không đâm vào huyết nhục. Tiếp đó là tiếng đùng đùng kéo đứt mạch máu. Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ hơi bị bẹp. Từ dưới khe cửa trượt ra, Tô Hiểu mở hộp gỗ ra, bên trong là một khối trái tim, còn đang đập. Tuy nhiên, chỉ sau vài nhịp đập, trái tim liền ngừng lại. Trái tim này đen kịt một mảng, tỏa ra những làn khói đen nhẹ nhàng. Người đạt được cực ám chi tâm, cực ám chi tâm nơi sản sinh, thụ sinh thế giới, đời đầu Tinh Linh Vương, Barry, Aaron, duy nhất có, phân loại, đạo cụ đặc thù nhu cầu sử dụng, bất kỳ diệt pháp giả, nếu bị người khác sử dụng, sẽ chịu hắc ám nguyên rủa. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể thả ra thâm uyên, chi lực với nồng độ siêu cao. Tóm lược, khi trái tim này còn đang đập, nó đã gánh chịu một trọng trách không nên có, giống như chủ nhân của nó, nho nhỏ tạ lễ, không thành, kính ý, thanh âm dần dần nhỏ xuống, đến cuối cùng, khí tức trong nhà đá biến mất, ánh nến cũng từ từ từ dập tắt. Lão Tinh Linh Vương tuy bị giam cầm tại đây, nhưng hắn lại cảm nhận được quê hương đang phải đối mặt với tai họa bạo phát, có lẽ không còn gì đáng lưu luyến, nên mới chọn yên giấc ngàn thu tại nơi này. Nói thật, hắn cũng cảm thấy có chút áy náy với đám người trông coi hắc ám chi vực. Bọn họ đã vất vả trăm cay nghìn đắng mới bắt được những kẻ bạo ngược hoặc quái dị này vào hắc ám chi vực, nhưng cuối cùng không phải do bọn họ thả ra, mà là bọn họ an nghỉ ngàn thu tại đây. Nếu nữ vương dưới suối vàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ toàn lực bỏ ra, đập một chảo vào Tô Hiểu. Liếc nhìn thời gian, khoảng cách đến thôn nấm của Dư Quang Thấp Địa, khu vực đã được công chứng là an toàn, vẫn còn một chút thời gian. Tô Hiểu tiến vào căn phòng đá mà trước đây hắn đã chọn, khóa lại cửa phòng, xếp bằng trên giường. Hắn muốn tận dụng cơ hội này để khiêu chiến Tham Lam Chi Trương. Hiện tại, khiêu chiến Tham Lam Chi Trương, chỉ cần chiến thắng, hắn sẽ có thể đạt được điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu lấy ra Tham Lam Chi Trương, thứ này rộng chừng hai ngón tay, dài khoảng 10 cm. Hắn nắm chặt nó trong tay, sau đó hướng vào bên trong, rót một lượng pháp lực nhất định. Khi âm thanh nổ vàng trong tay Tô Hiểu, tầm mắt hắn trở lại bình thường, hắn nhận ra mình đã đứng trong một vùng hắc ám. Xung quanh hắn, vô số hạt sáng màu lam từ bốn phương, tám hướng vọt tới, khiến thân thể nửa trong suốt của hắn có cảm giác thật sự hiện hữu. Bộ tinh thần thể này của Tô Hiểu, chỉ có đao thuật tông sư mang đến cộng thêm, cùng trang bị, kỹ năng khác đều không có tác dụng. Lúc này, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực của hắn đều đạt 100 điểm, và tất cả đều là thuộc tính chân thực, không thể nghi ngờ. Đây là mị lực thuộc tính cao nhất mà Tô Hiểu từng có trong suốt cả đời. Nhưng chỉ sau 2 giây, mị lực thuộc tính của hắn biến thành màu xám. Hắn không biết nguyên nhân, nhưng có thể đoán đây là do bản thể chiếu rọi, dẫn đến tình trạng này. Mặc dù vậy, đây cũng là một ưu thế. Bộ tinh thần thể này của hắn đã không còn mị lực thuộc tính nào nữa, mà nếu kẻ địch có năng lực mị lực hệ thì đối với họ, hắn sẽ trở thành một phế vật. Xét từ một góc độ nào đó, đây có thể coi là loại kỳ diệu, vô địch, giống như Bahar, người bị điếc trời sinh, hoặc như người mù không thể nhận ra các hiệu quả của trí tuệ. Ngọn lửa màu lam trắng bùng lên phía trước. Phệ lam trường đao, dưới ánh sáng trở nên rõ ràng. Tô Hiểu bước tới, rút thanh đao ra, không thể không nói. Sau khi tham lam chi trương hoàn thiện và nhân tính hóa, nó trở nên khác biệt rất nhiều. Trước kia, hắn chỉ cần trực tiếp vào sân bãi chiến đấu, phệ lam trường đao sẽ tự động cắm xuống đất. Chính vì điều này, hắn đã không ít lần bị sinh linh đổ tể chém đầu. Những người khác ra sân đều mang theo vũ khí sắc bén, còn hắn lại tay không, muốn vào sân thì phải rút đao, còn thấm chi nữ thì càng thảm hơn. Nàng không chỉ ra sân với thiên ba hoàn trường đao mà còn là một cận chiến tông sư. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi đối thủ xuất hiện, hoặc ít nhất là tiến vào khu vực chiến đấu, nhưng trước mắt hắn lại tối sầm. Trong hiện thực, Tô Hiểu mở mắt ra, nhận thấy mình đang xếp bằng trên giường. Nhìn quanh, đây là nơi ở tạm thời của Lê Minh Trấn, bố Bố Ôm và bà Ha, một người đang ngủ say, còn người kia đang bổ sung, lời thăm hỏi, trữ lượng. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là tham lam chi trương có vấn đề, nhưng sau khi cẩn thận xem xét lại thuộc tính của nó, hắn nhận ra không phải vậy. Vậy là, chẳng lẽ hắn đã chết? Nhìn tham lam chi trương trong tay, Tô Hiểu đột nhiên ý thức được tình hình không đơn giản như tưởng tượng. Hắn chưa thấy được bộ hồn linh cụ tượng thứ nhất, ám nha, mà đã chết một lần. Với sự bền bỉ của tinh thần lực, việc tinh thần thể chết một lần không phải là trở ngại đối với hắn. Tô Hiểu chìm sâu và tâm trí. Lần nữa, tiến vào trong tham lam chi trương, ý thức của Tô Hiểu có chút mê muội. Sau đó hắn lại quay về, trong sân bãi, bị hắc ám bao phủ. Phệ lam trường đao cắm ngay trước mặt hắn, trên mặt đất, lần này. Hắn không vội rút đao mà trước tiên quan sát xung quanh. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, xung quanh vẫn im lặng, không có sự xuất hiện của vị nữ vu thứ nhất trong lịch sử. Ám nha, Tô Hiểu rút phệ lam trường đao cắm trên mặt đất lên. Rồi bước đi, trong bóng tối phía trước, một bước, hai bước, ba bước. Trước mắt, hắn lại chỉ là một mảnh hắc ám. Tô Hiểu xếp bằng trên giường, đột nhiên mở mắt, hắn lại, chết rồi. May mắn là hắn mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra, đồng thời cũng nhận ra được sự ác ý đến từ người đã tạo ra tham lam chi trương. Vị hồn linh cụ tượng thứ nhất vẫn chưa xuất hiện. Hắn đã chết hai lần trước đó. Tô Hiểu lại tiếp tục rót pháp lực vào trong tham lam chi trương. Điều này khiến trước mắt hắn tối sầm, tinh thần bị kéo vào trong tham lam chi trương. Tinh thần thể của Tô Hiểu vẫn ở trong không gian hắc ám, phệ lam trường đào vẫn cắm trước mặt hắn. Lần này, hắn tiến lên vài bước, rồi một cước đá nghiêng về phía phệ lam trường đao. Cành cạch một tiếng, phệ lam trường đao nổ thành mảng lớn hạt sáng. Đến lúc này, muốn chiến thắng, không phải là hồn linh cụ tượng, mà là phải sử dụng vũ khí. Tô Hiểu giơ tay lên, những hạt sáng của phệ lam hội tụ lại trong tay hắn. Lần nữa, cấu thành phệ lam trường đao, hắn nắm lấy chuôi đao. Và ngay lập tức, hắc ám xung quanh nhanh chóng tan rã. Khi tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục, hắn nhận thấy mình đang ở trong một gian phòng rộng hơn 30 mét vuông. Bức tường nham thạch và trần nhà trong gian phòng này đều lộ ra vẻ cũ kỹ. Phía trước là một cánh cửa kim loại chia đôi, trên cửa có khắc rất nhiều phù điêu hình quả. Tô Hiểu đẩy cửa kim loại ra, kèm theo thanh âm ầm ầm và bụi bặm từ khe cửa tản ra. Cánh cửa mở ra, một gian vụ điện liền xuất hiện trước mắt hắn. Ngoài mặt đất, bức tường và trần nhà trong vụ điện đều được cấu thành từ sương mù. Bên trong, một thân ảnh đứng lặng lẽ. Thân ảnh ấy mặc nữ vu bào màu đen, Trên đầu nàng đội mũ trùm, thân áo rộng rãi, cổ nàng đeo trang sức hồng ngọc, ống tay áo của nữ vu bào cũng rất rộng, nàng một tay cầm thanh chiến, liêm cán dài. Chân trần, đứng trên mặt đất, đây chính là nữ vu đầu tiên trong lịch sử. Ám nha mở mắt, huyết sắc trung tâm đồng tử lóe lên rồi biến mất, nàng giết người, nhiều đến mức, ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ số lượng cụ thể, và những ngày cuối cùng của sinh mệnh, bầy quạ của nàng đã hủy diệt cả một quốc gia. Điều đó với nàng chẳng có gì là bất ngờ, nhẹ nhẹ xương lạnh từ miệng ám nha, thở ra, lưỡi liềm của chiến liêm cắt qua không khí, phát ra tiếng xé gió. Ám nha vừa muốn lao về phía Tô Hiểu, nhưng khi nàng vừa bước một bước về phía trước, đột nhiên dừng lại tại chỗ cũ, ánh mắt nàng từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ, nàng cất lên tiếng nói khàn khàn, nhưng rất sắc bén, cởi quần áo. Tô Hiểu không bận tâm, hắn đến đây là để đánh bại hồn linh cụ tượng, chứ không phải đi dạo kỹ viện. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại, hắn mặc áo da dài dài, tuy chỉ có lực phòng ngự bình thường, nhưng đây chính là bản sao hoàn hảo của cuồng liệt chi dạ. Cuồng liệt chi dạ và ám nha có cùng một nhịp thở. Tô Hiểu ước tính rằng, ám nha có thể không quá khó đối phó, dù toàn bộ thuộc tính của hắn là 100 điểm, còn đối phương là 150 điểm, nhưng ám nhà, khi còn sống chỉ là một đại boss cấp diệt thế của thế giới cấp 4. Nếu quy ra chiến lược, đối phương chỉ có thể đạt tới trình độ cấp 6, như vậy tính ra, với đao thuật của mình, hắn vẫn có thể bù đắp được sự chênh lệch về lực lượng và tốc độ. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, nữ phù ám nhà, bất ngờ hóa, thành hơn trăm con quạ. Bay tứ tung rồi biến mất, hơn trăm con quạ này, di chuyển với phương thức nửa xuyên toa không gian, bay lượn trong vụ điện, nhìn cách thức này, rõ ràng không giống năng lực của một tên đại boss cấp 4 khi còn sống. Bùm, một đạo hàn quang lóe lên, ám nha vừa hiện thân trong chớp mắt lại biến mất, chỉ còn lại một chuỗi giọt máu vung vãi trên mặt đất. Quan sát tình hình, Tô Hiểu nhận thấy ám nha có năng lực cận chiến, chiến liêm trong tay đối phương không phải là đồ trang trí. Trong tình huống này, hắn dự đoán rằng, nếu ám nha tiếp tục tập kích lần nữa, hắn sẽ có thể chém ngay thủ cấp đối phương, hoặc một đao xuyên ngực, đâm thẳng vào trái tim. Dù chỉ là một lần, nhưng hắn đã bắt đầu thích ứng với phương thức tập kích xuất quỷ nhập thần của đối thủ. Nhưng mà, khi ám nha thiếu chút nữa, bị Tô Hiểu chém một đao vào thủ cấp, nàng lập tức nói cho hắn biết, nàng thật ra là một nữ vu. Những sợi tơ đỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh, kết nối giữa Tô Hiểu và trăm con quạ. HP của hắn bắt đầu giảm xuống từng chút một. Một lúc sau, Tô Hiểu xếp bằng trên giường và mở hai mắt, hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi bắt đầu suy nghĩ lại trận chiến vừa rồi. Hắn nhận ra mình đã bị ám nha hút máu cho đến chết. Nữ nhân kia trong suốt trận chiến không biết ẩn thân ở đâu. Trăm con quạ kia chỉ là ngụy trang, hắn trước đó dùng nhận đạo đao, thí, một đao đã dọn sạch quạ, nhưng lập tức lại có trăm con quạ xuất hiện. Hắn nhận ra rằng, muốn chiến thắng ám nha không khó như tưởng tượng, chỉ cần phá giải phương thức ẩn thân của nàng, thì ám nha không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, nàng đã không cần dùng năng lực hút sinh mệnh từ từ để giết chết hắn. Liên tiếp chết ba lần, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, hắn liếc nhìn thời gian, không định tiếp tục, mà là quyết định trước tiên nghỉ ngơi một giấc, sau khi dưỡng đủ tinh thần. Hắn sẽ đi xâm nhập bối thành. Tô Hiểu nằm xuống. Sau một lúc thiếp đi, ngủ gần 10 giờ, khi tỉnh dậy, hắn ngồi dậy, ánh mắt mơ màng ngồi một hồi, rồi bắt đầu cảm nhận đầu óc, đã trở nên rõ ràng khi tinh thần đã khôi phục. Tính toán thời gian, thôn nấm bên kia đã trở thành khu an toàn, đã đến lúc trở về, xem thử, sinh mệnh bí dược có bắt đầu được bán chưa? Tô Hiểu vừa ra khỏi hắc ám chỉ vực, liền kích hoạt tượng thần cổ xưa trong tẩm điện của nữ vương. Khi sương khói xung quanh dần biến mất, hắn phát hiện mình đã quay trở về trong nhà cây của nấm tiên tri. Vừa trở về, Tô Hiểu liền thấy Siso và nấm tiên tri đang ấp ghép một thứ gì đó. Tiến lại gần, hắn phát hiện đó là hai tấm bảng gỗ, trên mỗi tấm đều có viết hư không chi thụ công. Chứng đơn vị trung lập, nấm tiên tri bán sinh mệnh dược tề,